Chương 9. Không rõ ràng. Tôi thích trải qua những cuộc khủng hoảng nhân sinh trước khi đi ngủ, việc này đối với tôi mà nói rất y thư giãn. Tôi vẫn còn thức sau khi tiếng chuông reo từ một tiếng trước. Tôi nằm đó, nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh lập lòe gần cửa. Cứ 5 phút một lần, tôi lại tự nhủ mình phải buông lỏng nắm tay và đi ngủ, nhưng vô ích. Tôi gượng dậy lấy nước uống. Chắc là Adia cảm thấy thương vì màn khủng hoảng của tôi hồi nãy nên đã đi cùng tôi đến nhà tắm để đổ đầy xô nước. Tôi thậm chí còn thử lôi bài tập toán ra làm mà vẫn không ngủ được. Tôi từng không ngừng mè nheo với mẹ về chuyện gia nhập một thành bang kể từ khi tôi đủ lớn để nhận ra rằng khi một phù thủy từ nơi xa xôi như Nhật Bản đến căn lều của chúng tôi để nghe lời khuyên từ bà, điều đó có thể mang ý nghĩa là họ vui lòng đón chúng tôi đến làm khách. Sau vụ con thiết thể tấn công tôi, bà thậm chí còn đi gặp một người. Bà không quan tâm đến London. Nhưng bà đã thử đến một chỗ ở Brittany chuyên về trị liệu. Chưa đến một ngày sau thì bà trở về và nói, "Ê mẹ xin lỗi, con yêu, chỉ là mẹ không thể," y và lắc đầu khi tôi nói muốn biết nguyên do. Tôi nói thẳng với mẹ rằng tôi sẽ gia nhập một thành bang sau khi tốt nghiệp nếu có một nơi thu nhận mình, nhưng bà chỉ tỏ vẻ buồn bã, "Để tất nhiên con sẽ làm những gì con cho là đúng rồi, con yêu." Chỉ một lần đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán ghét bản thân khi nhớ lại. Năm 12 tuổi, tôi từng hét lên với bà trong nước mắt và nói rằng nếu bà yêu thương tôi thì đã đưa tôi đến một thành bang rồi, rằng bà chỉ muốn thứ gì đó bắt tôi đi để không ai trách được bà, và danh tiếng hoàn hảo của bà sẽ vô khuyết. Chiều hôm ấy, tôi bị ba con quái nhắm đến. Bà vẫn giữ vẻ mặt bình thản trước tôi, nhưng sau đó trở ra sau tán cây và bật khóc một mình để tôi không nhìn thấy, hoặc ít nhất là bà muốn vậy nếu khi đó tôi không tìm đến bà để la hét nhiều hơn nữa. Khi nhìn thấy bà đang khóc, tôi quay về lều, thả mình xuống giường, bật khóc và quyết định sẽ để con quái tiếp theo đến bắt tôi đi vì tôi là một đứa con gái tồi tệ. Nhưng tôi đã không làm thế, bởi tôi muốn sống. Tôi vẫn muốn sống. Tôi cũng muốn mẹ sống. Tôi sẽ không thích sống nếu chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Thế nên, tôi sẽ thể hiện và nói rõ cho mọi người thuộc các thành bang rằng tôi sẵn sàng để cho họ tranh đoạt một phần thưởng dành cho người ra giá cao nhất, một vũ khí hạt nhân mà bất cứ thành bang nào cũng có thể dùng để giết quái vật, hoặc để tiêu diệt một thành bang khác để củng cố quyền lực, hoặc đảm bảo an toàn cho họ. Đó chính là những gì tốt hay mang nút muốn. Họ muốn được an toàn. Đây không phải chuyện gì quá to tát, nhưng ở đây chúng tôi ngay từ đầu đã không có được điều đó, vậy nên để đạt được và giữ lấy, chúng sẽ đẩy một đứa nhóc nào đó vào bóng tối. Một thành bang cũng có thể triệt hạ thành bang khác vì điều này. Nhưng chúng không đơn giản dừng lại ở sự an toàn. Chúng muốn thoải mái, muốn giàu sang, rồi đến thừa thải, và từng bước đi chúng đều muốn được an toàn. Thế là chúng càng lúc càng biến mình thành mục tiêu ngon lành, và cách duy nhất giữ chúng an toàn là phải có đủ sức mạnh để xua đuổi những kẻ nhăm nhe thứ chúng có. Khi các thành bang cùng nhau xây dựng trường Skolomen, bùa triệu tập không kéo những đứa trẻ bên ngoài thành bang vào. Những kẻ sống trong đó tự coi mình là nhân từ bác ái khi thay đổi điều đó và thu nhận tất cả chúng tôi, nhưng tất nhiên đó chưa khi nào là sự thật. Chúng tôi chỉ là những con tốt thế mạng, là khiên thịt, là dòng máu mới hữu ích, là lính quèn, gác cổng và hầu nữ. Nhờ những kẻ thua cuộc ở đây không ngừng nỗ lực để gia nhập thành bang và liều mình, đám nhóc kia mới được ăn ngon ngủ yên và có thật nhiều sự giúp đỡ mà chúng sẽ không có nếu chỉ có mình chúng ở đây. Nhưng cả đám chúng tôi đều ảo tưởng về một cơ hội mà không biết rằng y cơ hội duy nhất mà chúng tôi có chỉ là cơ hội mang đến lợi ích cho bản thân chúng mà thôi. Nhưng tại sao chúng phải can thiệp? Chúng có lý do gì để quan tâm đến chúng tôi đâu? Chúng tôi đâu phải con cái máu mủ. Chúng tôi là những con linh dương, đang cố chạy trốn khỏi bầy sư tử. Nếu chúng tôi vô tình nhanh hơn và mạnh mẽ hơn con cái của chúng sẽ bị ăn thịt. Nếu chúng tôi không ở đây, thì khi thoát ra ngoài, chúng tôi sẽ muốn sự xa hoa của đám người kia. Nếu chúng tôi trở nên quá mạnh, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của chúng, vậy nên chúng không quan tâm chúng tôi, chỉ trừ khi chúng tôi đặt bút ký vào giao ước. Điều này cũng hợp lý, bạn không thể trách người khác muốn con của họ được sống. Tôi hiểu điều ấy rõ đến từng chân tơ kẻ tóc. Và tôi cũng muốn như vậy. Tôi muốn một ngày nào đó mình sẽ có con gái, một đứa bé sẽ được sống mà không phải gào thét một mình trong đêm khi quái vật tìm thấy. Chính tôi cũng không muốn một mình trong bóng đêm, tôi muốn được an toàn, và có thể là chút thoải mái nữa, thỉnh thoảng có thể xa hoa được một chút thì càng tốt. Đó là tất cả những gì tôi khao khát trong đời. Tôi cũng muốn vờ như tất cả đều công bằng và minh bạch, như cách Orion lải nhải về việc chúng tôi đều có cơ hội ngang nhau. Nhưng tôi không thể, vì tôi không lớn lên trong lời dối trá ấy, nên tôi không thực sự muốn gia nhập thành bang. Tôi không muốn sự an toàn, thoải mái và xa hoa đó phải trả giá bằng mạng sống của những đứa trẻ khác. Và tôi chắc rằng mọi chuyện không đơn giản như thế, không chỉ là một phương trình đơn giản như tôi ở trong một thành bang thì đứa trẻ khác trong này phải chết, vì dù thế nào thì chúng cũng chết mà thôi. Nhưng chỉ vì tôi là một trong những nghiệm số đó không có nghĩa là tôi không thể tìm ra với nào trong phương trình ấy tội lỗi hơn. Có lẽ tôi đã biết tất cả, thậm chí có thể trước khi tôi đến đây, bởi nếu không thì Adia đã nói đúng, rằng tôi đáng lẽ nên bật tung cánh cửa phòng mình vào năm học đầu tiên và chứng tỏ khả năng của mình cho mọi người. Nhưng tôi đã trì hoãn điều đó 3 năm nay và nghĩ ra cả mớ kế hoạch rối rắm để chuẩn bị cho màn tiết lộ đầy hoành tráng của mình. Ấy vậy mà khi cơ hội đầu tiên đến thì tôi lại tỏ ra thô lỗ nhất có thể, lừa mọi đứa nhóc trong thành bang khi đi qua tôi. Thậm chí, tôi đã làm hết sức để xua đuổi Orion. Nếu hắn không phải một tên lập dị ngoại hạng thì tôi đã thành công rồi. Còn giờ thì Adia nói với tôi tớ không nói đâu, như thể cô nàng đang hứa với tôi vậy, và tôi trả lời cảm ơn nhé, để thay vì không, không. Cứ nói với mọi người giúp tớ. Nhưng nếu không gia nhập thành bang, tôi không muốn ai biết chuyện đó. Nếu mọi người ở đây biết tôi giết một con khẩu nha thì vài người trong số họ sẽ tra cứu bài viết mà tôi đã đọc và biết được tôi là ai và tôi có thể làm gì. Khi đó, tôi có thể không cần tức giận với mang nút nữa, vì có lẽ một nửa đám nhóc kia sẽ cố gắng trừ khử tôi, nhất là nếu có đứa nào đó nghe được lời tiên tri của bà cố tôi. Tôi vẫn chưa muốn chết. Và dù bỏ qua mọi nỗi lo lắng ấy thì khả năng sống sót của tôi để tốt nghiệp vẫn thấp lẹt đẹt, nếu tôi định chiến đấu một mình với chiến viên pha lê ma lực còn lại trước sảnh tốt nghiệp đầy lũ quái vật đói khát nhằm nhe ma lực. Với tất cả những suy nghĩ y hứng khởi, y và y nhẹ nhàng ngày này, tôi ngủ y thoải mái y một giấc đâu đó khoảng 3 tiếng. Bị gián đoạn bởi những cơn ác mộng tuyệt vời y về lúc ở trong bụng con khẩu nha và những lúc giật mình tỉnh dậy vì lo sợ khi nhớ lại cảm giác bị ngấu nghiến đó. Ngoài ra là cơn đói vì tôi đã nôn hầu hết mọi thứ mình ăn trong ngày. Sáng hôm sau, cổ họng tôi đau rát, hai con mắt sưng húp lên. Adia gõ cửa phòng tôi mỗi sáng trên đường đến nhà tắm. Tôi đã thầm mong cậu ấy sẽ không đến vào sáng hôm đó, nhưng cậu ấy còn gọi thêm những người khác. Và rồi Lưu thò đầu ra và gọi. Lê cậu đợi một lát được chứ? Vì thế chúng tôi đứng đợi trước cửa phòng cô ấy trong khi Lưu gom bàn chải, khăn mặt và lược, vậy nên tôi không phải lo lắng về việc chúng tôi sẽ nói những chuyện mà tôi không muốn nhắc đến. Trên đường đi, Lưu và tôi nói chuyện về bài tập môn lịch sử. Trong nhà tắm, tôi cùng Adia canh chừng trong khi Lưu tấn công dữ dội một con gầm gừ không biết từ đâu mà ra bám vào mái tóc dài đến eo cậu ấy. Có vẻ cậu ấy phải lấy toàn bộ lượng ma lực để dưỡng tóc suốt 3 năm qua ra để tiêu diệt nó. Ma lực đúng là tốt cho vẻ ngoài, cho đến khi nó không còn như thế nữa. Mình sẽ cắt phăng chúng đi, Lưu nói to với hàm răng nghiến chặt. Đó là một sự lựa chọn hợp lý không chỉ tiết kiệm thời gian chăm sóc tóc, bạn không muốn cung cấp cho lũ quái vật một chỗ thuận tiện để nắm lấy đâu. Gần như ai ở đây cũng có một kiểu tóc ở thời thượng, mọc ra sau khi bị cạo ngắn hết cỡ và nhanh nhất có thể, như thể đây là lần cuối bạn có cơ hội dùng một cái kéo hay tông đơ tử tế. Việc đưa mấy thứ chất lượng kém đến gần những chỗ hiểm như là mắt hay họng khá đáng lo. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để biết được kéo hay tông đơ có vấn đề thì chúng tôi cũng muốn biết. Có một học viên khóa trên tên Úc đến từ Sudan, một thành viên trong đội sửa chữa, đã dồn hết trọng lượng đồ được phép mang theo khi được triệu hồi nhập học để mang vào một chiếc dao cạo bằng điện và một bộ sạc quay tay. Anh ta đã cho mọi người mượn nó, với đảm bảo giết quái vật rất tốt. Đến đầu năm nay, anh ta đã hứa trao nó cho một nhóm 5 học viên năm nhất. Những người đã dành toàn bộ thời gian rảnh của họ tích để lũy ma lực cho anh ta chuẩn bị tốt nghiệp. Và giờ anh ta đang cùng nhóm với 3 người đến từ Johannesburg. Việc cạo trọc đầu chính là xu hướng ở đây, nếu bạn có thể. Không may là ngay những bím tóc Tết ngắn cũng không phải là một lựa chọn an toàn vì lũ bò tóc, bạn có thể tưởng tượng ra ngay thôi, nhưng nếu không thì để tôi giúp một chút nhé. Những con bò trưởng thành sẽ lặng lẽ tiếp cận bạn vào ban đêm, rồi chọc vòi mình vào bất cứ túng tóc nào chúng tìm thấy. Đẻ trứng ở đó rồi bò đi. Một thời gian sau, con bọ non sẽ nở ra và bám dính lấy da đầu của bạn mà bạn chẳng hề phát hiện và bắt đầu từ tốn hút máu và ma lực trong khi xâm nhập vào sâu hơn. Nếu trong vòng 1 đến 2 tuần bạn không giết được chúng, thường thì chúng sẽ chui vào hộp sọ của bạn và rồi bạn sẽ có khoảng vài ngày trước khi toàn thân không thể di chuyển. Nhưng nói một cách tích cực thì thường sẽ có thứ khác nhanh chóng kết liễu bạn trước đó rồi. Vì vậy, mái tóc dài nhất mà mọi người thường để cũng chỉ đến ngang vai thôi. Lý do duy nhất khiến tóc tôi dài hơn thế vài phân là vì chẳng ai nói cho tôi biết khi nào họ có một chiếc kéo tốt cả. đến cả những người trong thành bang cũng không buồn nuôi tóc dài để rồi phải giữ nó an toàn. Mái tóc của Liêu là một dạng tuyên ngôn, thể hiện cho người khác thấy gia đình cậu ấy vẫn đang phát triển. Nhưng với tình hình không có ma lực như thế này, mái tóc đó trở nên quá sức nếu cô nàng cứ tiếp tục duy trì như vậy. Adia liếc nhìn tôi để đảm bảo tôi vẫn đang chú ý, sau đó phá vỡ sự im lặng trong nhà tắm. Cậu nghiêm túc chứ? Đúng. Liêu đáp, thả lỏng tay, thở hổn hển. Vậy tớ sẽ mua cho cậu, y Adia nói. Tớ có thể làm gì đó cho cậu vào đầu kỳ tới, tùy cậu chọn. Thật sao? Liêu hỏi. Ừ, y Adia đáp. Tóc cậu đủ dài để làm dây cho cây đàn dụ nhận quỷ của tớ đấy. Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó, Liêu nói và quay lại chải mớ tóc rối với sự nhiệt tình thấy rõ. Adia lại tiếp tục quan sát. Cậu ấy không nhất thiết phải trả lời ngay lúc đó, nhà tắm và việc ngồi cùng bàn cũng quan trọng đấy, nhưng chuyện này không giống như liên minh. Nếu Adia muốn có tóc của Liêu, người khác cũng sẽ muốn, ví dụ như đám nhóc trong thành bang học về chế tác ma đạo cụ, chúng có thể chế ra những vũ khí mạnh nhất cho lễ tốt nghiệp, và có khi một vài người vẫn còn dư một chỗ trong nhóm để lấy đó làm giá trao đổi. Tôi vắt óc suy nghĩ về điều đó trong khi đến lượt mình vào phòng tắm. Adia rõ ràng là lựa chọn liên minh tốt nhất lúc này. Cậu ấy là người duy nhất biết tôi có thể làm gì, và cậu ấy cũng tin tưởng đi cùng tôi đến nhà tắm, đủ lòng tin để đón tôi đi cùng. Nhưng tôi còn lâu mới trở thành một món hời đối với cậu ấy. Nếu là Adia thì tôi cũng chẳng chọn mình. Nếu Adia làm được một cây đàn dụ nhận quỷ vào đầu kỳ tới, cô ấy chắc chắn sẽ nhận được ít nhất nửa tá lời mời đến từ các thành bang. Ở đây chẳng ai có ma đạo cụ đối phó với nhận quỷ, vì chúng quá to để mang vào, trừ khi nó là một cây sáo bé tẹo hay gì đó, với lại nhạc cụ cần đến hơi như thế không phải là món đồ bảo mệnh tốt nhất cho lễ tốt nghiệp. Bạn cần hơi thở thì mới có thể niệm chú, hoặc chạy hay la hét nữa. Nên với việc sở hữu một món đồ như thế, cậu ấy thậm chí có thể chắc chân một vị trí cố định, ví dụ như ở nhóm của tốt vì đám đó muốn giành bằng tốt nghiệp xuất sắc. Các thành bang sẽ ưu tiên những đứa nhóc liên minh với người của họ, nhưng đồng thời không phải ai họ cũng thu nhận. Tôi ngày càng chắc chắn rằng mình sẽ không nhận được lời mời gia nhập liên minh nào hết, và hiển nhiên là nếu có thì tôi cũng từ chối. Tôi thậm chí không thể cung cấp cho Adia một chiến lược tập hợp một đội nhóm nhỏ vững chắc mà đám nhóc có vị thế hơn trong thành bang sẽ đưa chúng ra ngoài. Mà nếu muốn Adia nghĩ đến chuyện đồng hành với mình, tôi phải ghi điểm thật nhiều trong thời gian từ giờ cho đến năm học mới. Vì vậy, sau khi cả đám xong xuôi và chờ thêm hai người ở điểm hẹn cũ, tôi nói với giọng tự nhiên nhất của mình, về Liêu này, tớ đang nghĩ một chuyện. Cậu có muốn phép thao túng vật chất không? Cả hai người quay sang nhìn tôi. Liêu chậm rãi đáp, thì gia đình mình có thể tận dụng nó, nhưng họ không đủ tài chính để giúp cậu ấy mua được. Ở đây, Liêu cũng gần như phải tự lực cánh sinh như chúng tôi, cậu ấy có một hộp đồ được truyền lại từ một người họ hàng đã tốt nghiệp 6 năm trước, và chỉ có thế, và chiếc hộp ấy được một người đã tốt nghiệp chuyển cho cậu ấy khi chúng tôi mới vào nhập học. Người này đã đồng ý giữ đồ với điều kiện có thể sử dụng chúng cho đến khi Liêu nhập học. Cậu ra giá bằng tóc cũng được, để tôi đáp. Adia đang giúp mình đấu giá. Cậu ấy được giảm giá đấy. Điều đó có nghĩa là trong 5 người được nhận phép thì đã có sẵn một vị trí rồi, và hơn hết, tôi sẽ biến Adia thành mục tiêu béo bở hơn trong mắt đám nhóc kia. Một cây đàn nhận quỷ với những sợi dây được làm từ tóc của phù thủy sẽ thực sự rất mạnh. Nhưng đó cũng là một cơ hội mà tôi không thể bỏ qua, Adia sẽ nợ tôi một lần, và... Hoặc cậu đưa mình cũng được, thì Adia đột nhiên nói với Liêu. Và eo có thể đưa phép đó cho cậu. Thế là chúng ta sẽ có đàn để dùng cho lễ tốt nghiệp. Cậu có thể viết ra vài bùa phép cho nó và eo có thể niệm chúng. Tôi ngây người nhìn chằm chằm cô nàng. Liêu có vẻ hơi bất ngờ, và thái độ ấy cũng không có gì lạ. Đây là một liên minh. Một lời mời gia nhập liên minh. Ở đây, bạn không đưa đồ của mình cho người khác. Nếu bạn cho ai đó trong lớp mượn bút, mực sẽ biến mất và bạn phải thay thế nó bằng việc đến kho chứa đồ. Người khác phải trả lại gì đó cho bạn. Đó là lý do tại sao bạn biết mình đang hẹn hò khi không phải trả lại gì cả. Tất nhiên, bạn có thể chia tay với người mình hẹn hò, nhưng bạn không thể tách khỏi liên minh của mình trừ khi họ làm điều gì đó kinh khủng, như tốt chẳng hạn, hoặc mọi người đều đồng ý loại bạn. Nếu bạn từ bỏ đồng minh, dù người đó là một cô nàng lập dị ai cũng ghét thì sẽ chẳng ai cho bạn một vị trí nào hết. Bạn làm sao có thể tin tưởng một ai đó sẽ bảo vệ mình vào lễ tốt nghiệp nếu bạn không tin họ sẽ đồng hành với bạn trong khi đang học ở đây cơ chứ? Liêu nhìn sang tôi với ý tứ rõ ràng, cậu cũng đang đề nghị mình nha. Tôi chẳng thể gật đầu vì lúc này tôi cảm thấy muốn khóc hoặc buồn nôn. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên bên tai phải, khiến nửa thế giới như mất đi thanh âm và tàn dư cháy rụi của một con quái nào đó mà tôi cho là sắp cắn tôi bay qua, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt trước khi biến thành một đống tro tàn không rõ hình dạng trên mặt đất. Giờ cậu lại cố tình không chú ý nữa hả? Orion lên tiếng sau lưng tôi. Tôi xua hắn bằng bàn tay còn lại khi che bên tai vẫn còn đang ù. Thế là chuyện đề nghị lập liên minh bị bỏ qua như thế cả bữa sáng và chúng tôi cũng không thể nói gì về nó trước mặt người khác, vì như thế chẳng khác nào xì mũi trên bàn ăn cả, bất lịch sự lắm. Tất nhiên vẫn có người làm vậy, nhưng tôi thì không, chỉ là tôi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện liên minh, và tôi thấy Liêu cũng thế. Cậu ấy quan sát những người đến xem bùa phép thao túng vật chất bằng ánh mắt khác, không chỉ là tò mò hay đang tìm hiểu thị hiếu của mọi người, mà giống như cậu ấy đang cân nhắc giá trị mà những người khác bỏ ra cho mình, và có thể có thứ gì đó mà cậu ấy sử dụng được. Adia thật sự thông minh khi đề cập đến chuyện đó ngay bây giờ, trước khi mọi người bắt đầu trả giá, vì nếu chúng tôi cùng nhau đi vào và cho mọi người biết chuyện hai đứa chung một đội, thì vài người ra giá sẽ đưa ra thứ gì đó hữu ích dành cho hai người liên minh của chúng tôi, chứ không phải cho riêng mình tôi nữa. Hoặc ít nhất, nếu cậu ấy có ý định công khai thì có thể làm nó bây giờ, nhưng nói đi nói lại thì tôi vẫn chưa hiểu ý định của cậu ấy cho lắm. Nhưng Adia chẳng có vẻ gì là muốn cân nhắc, cậu ấy vẫn ăn uống thoải mái, chuyện trò vui vẻ với những người đến đấu giá. Cô ấy làm chuyện này tốt hơn tôi nhiều và còn nói về dự án thiết kế khiên phòng ngự và những mẫu cậu ấy còn dư. Điều này rõ ràng khiến Liêu giỏng tai lên nghe hơn cả. Mặc dù vậy, tôi cũng không đoán ra được Liêu sẽ theo hướng nào khi đề nghị của Adia là thành lập liên minh ba người. Nhưng tôi đã nhanh chóng có được quyết định của mình khi đang ăn dở. Nếu Liêu không đồng ý, tôi sẽ nhờ Adia xem cô ấy có tìm được ai muốn gia nhập hay không, hoặc đồng ý hướng tới việc thành lập liên minh nhưng chưa cần điều khoản gia nhập hay thỏa thuận vội. Nước đi này không quá tốt đối với tôi, nhưng cô ấy biết tôi không có nhiều lựa chọn, nên thôi kệ đi. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi suy nghĩ ấy xuất hiện, như thể không phải do tôi tự nghĩ ra. Tôi luôn đặt nặng việc giữ gìn phẩm giá của mình, dù nó chẳng được tích sự gì khi lũ quái vật trốn dưới giường là hàng thật giá thật. Nhân phẩm là thứ tôi có thay vì bạn bè, tôi đã từ bỏ ý nghĩ kết bạn vào tháng đầu tiên sau khi nhập học. Chẳng có ai đồng ý khi tôi nhờ đi cùng ngoại trừ lúc họ không có lựa chọn nào khác, và chẳng ai chủ động đề nghị tôi. Chuyện như thế vẫn xảy ra ở mọi ngôi trường tôi từng đi học, ở cả các câu lạc bộ, khóa học hay hoạt động ngoài khóa. Trước khi bắt đầu, tôi đã có chút hy vọng mong manh rằng mọi thứ ở đây sẽ khác, có lẽ các phù thủy khác sẽ không như vậy. Đó là một hy vọng ngu ngốc, vì tôi không phải nhóc phù thủy duy nhất đi học ở một trường hoàn toàn bình thường. Nếu bạn không thuộc một thành bang, lựa chọn hợp lý nhất là gửi con mình đến một ngôi trường bình thường lớn nhất mà bạn tìm được, vì lũ quái vật tránh xa người thường. Nói như vậy không có nghĩa là người thường miễn nhiễm với quái vật, một con thiết thể vẫn có thể đâm móng vuốt to bự xuyên qua bạn dù bạn có ma lực hay không, nhưng người thường có một phương thức tự bảo hộ tối thượng, đó là họ không tin vào ma thuật. Đến đây, bạn có thể phản biện rằng có biết bao người tin vào mớ hổ lốn từ nữ thần rắn cho đến các thiên thần mà trên lý thuyết là rối rắm về nguồn gốc, hay chiêm tinh học. Nhưng với tư cách là một người đã lớn lên giữa những con người cả tin bằng thực lực nhất trên thế giới, tôi có thể nói với bạn rằng chuyện không phải như thế. Phù thủy tin vào ma thuật như cách người thường tin vào xe ô tô của họ vậy. Chẳng có ai ngồi quanh đống lửa bàn luận say sưa xem ô tô có thật hay không, trừ khi họ dùng thuốc quá liều, và theo một cách không hề ngẫu nhiên, đó lại là tình trạng chung của hầu hết người bình thường đụng độ phải quái vật. Việc làm phép trước mặt người không tin vào ma thuật khó hơn rất nhiều, nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà chúng tôi tránh làm điều đó, bởi lẽ nếu niềm tin của họ rằng ma thuật không có thật lấn át lòng tin hay ma lực bạn có, để rồi thần chú không hiệu nghiệm, bạn có thể sẽ gặp khó khăn vào lần tiếp theo bạn thi triển nó. Cứ lặp lại quá trình ấy vài lần là bạn sẽ không thể thi triển phép thuật được nữa. Trên thực tế, rất có thể có rất nhiều phù thủy không biết đến tiềm năng ma thuật của mình, ví dụ như người giống lui xa có thể sở hữu đủ lượng ma lực để thi triển phép thuật nhưng lại được nuôi dạy như một người thường, và thế là họ không thể, và vì họ không biết ma thuật có thật, nên với họ, ma thuật chính là không có thật. Nếu là một con quái, thứ tồn tại nhờ ma thuật, thì bạn sẽ phải thuyết phục người thường rằng bạn tồn tại trong thế giới này trước khi ăn thịt họ. Trên thực tế, có một lần, vào năm cuối cấp 2 của tôi, có một con quái giống như ông ba bị bé xíu định bắt tôi trong giờ thể chất. Giáo viên của tôi nhìn thấy và hoàn toàn nghĩ rằng đó là một con chuột và đập nó một cách đắc thắng bằng gậy chơi cricket của mình. Khi cô ấy dừng tay thì đúng là nhìn nó không khác một con chuột bị đập nát thật. Nếu là tôi thì có dùng gậy đập cả ngày cũng không dứt nổi. Việc đó nói chung không đáng để đám quái vật mạo hiểm, vì xét về cơ bản, đối với lũ quái vật, người thường chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào, và thế là chúng cứ ẩn mình thật khéo là xong. Vậy nên đó là lý do rất nhiều trẻ em là phù thủy được gửi đến trường của người thường, nhưng điều này không có nghĩa là họ không bao giờ được gặp những đứa trẻ phù thủy khác. Ngoài trừ mẹ tôi thật sự sống khác xa tiêu chuẩn của phù thủy, bà ở một nơi quá xa để bất cứ thành bang nào có thể tiện cho công việc hay trao đổi, vậy nên tôi chẳng biết phù thủy nào khác cả. Và khi tôi tự thuyết phục mình rằng người thường không thích mình vì họ cảm nhận được ma lực hay gì đó. Nhưng không. Phù thủy trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi, và chúng đơn giản là không thích tôi. Tất nhiên là cho đến 5 ngày trước, tôi biết được Orion, nhưng tên này quá lập dị. Tôi khá chắc phương pháp để tỏ ra thô lỗ mà tôi thử nghiệm không phải cách người thường sẽ dùng để kết bạn. Nhưng có lẽ bây giờ tôi có thể coi Adia và Lưu là bạn rồi. Tôi không chắc lắm. Mà nếu đúng là như thế thì điều ấy có nghĩa gì? Tôi không cảm thấy sự đắc thắng mà tôi vẫn thường tưởng tượng khi có thể kết được bạn. Tôi cho là mình vẫn đang chờ đợi ai đó trao cho tôi chiếc vòng tay tình bạn xinh xắn giống như trong quyển hướng dẫn cho những cô nàng mà tôi chưa từng có. Nhưng giờ đây, có người đề nghị liên minh, đề nghị được trông chừng, thậm chí ra tay cứu bạn. Điều đó khác biệt lớn đến mức tôi quên hết mấy bước trung gian trong quyển sách đó ra sao rồi. Tôi cũng băn khoăn về Naokio khi tôi đến lớp ngoại ngữ cùng cô ấy và vài người bạn. Tôi không nghĩ nhiều về Cora hay Yoani vì cả hai đều không thích tôi. Nhưng chính sự đối lập của Naokio khiến tôi nghĩ mình ít ra cũng có thể xem Naokio là người thân thiện dù không phải là bạn. Tôi thu chặt hai tay để lấy hết can đảm, nói tự nhiên nhất có thể, giống như tôi không quá bận tâm đến câu trả lời. Cậu biết có nhóm nào đang ôn tập cho bài kiểm tra tiếng Latin cuối kỳ không? Có đấy, Naokio đáp, cũng rất tự nhiên, theo tôi thấy thì cậu ấy có khi còn chẳng nghĩ gì khi trả lời. Vài người bọn mình sẽ học chung ở phòng thí nghiệm vào thứ năm. Vé vào cửa là hai bản sao ma pháp trung bình. Bùa hỏa thuẫn mà mình đã đổi cho cậu có được không? Tôi hỏi, cố gắng để giọng mình cũng nhẹ nhàng như cậu ấy, và nếu tôi được chào đón thì... Ồ, cái đó tốt hơn mức cần thiết rồi, cô ấy đáp. Nó giống như bùa đa năng vậy. Mình đang mang theo một cái để phục hồi giấy cói. Mình có một bùa thời trung cổ để thuộc gia, để tôi nhanh nhẩu. Thực ra, bùa đó là một phần trong một bùa phép lớn hơn dùng để trói buộc một cuốn sách bị nguyền sẽ rút đi một chút ma lực mỗi khi có phù thủy nào đó thi triển bùa phép được ghi trong đó, một cách rất thông minh để tạo ra một ma cụ đánh cắp ma lực mà không ai biết. Nhưng dù sao, bùa thuộc gia này vẫn hoạt động riêng một cách hoàn hảo. Naokio nhún vai và gật đầu tỏ ý, "Ê được thôi, sao lại không chứ?" Rồi chúng tôi đến cửa dẫn vào hội trường ngoại ngữ. Cả bốn lần lượt để bài tập hôm trước lên ô chấm điểm, một khe hộp thư mỏng được gắn vào bức tường kim loại ở cửa. Chúng tôi căng thời gian khá tốt, bởi lẽ bạn không muốn đánh rơi bài tập của mình khi một đám người khác đi vào, vì bạn có thể bị dính vào nếu có gì đó nhảy ra từ khe hở. Bạn cũng sẽ không muốn thả tay quá sớm vì khả năng thứ gì đó nhảy ra khỏi khe hẹp càng cao hơn. Nhưng nếu bạn nộp bài trễ hơn chỉ 10 giây thôi thì vẫn bị tính là muộn và bạn bị trừ điểm. Việc bị trừ điểm quá nhiều ở môn ngoại ngữ nghĩa là bạn phải làm bài tập bù, về cơ bản thì nó là những thứ bạn đã làm từ trước, và có thể kéo dài đến vài ngày, thậm chí vài tuần. Nghe có vẻ không giống hình phạt, nhưng vì chúng tôi đang học ngoại ngữ để học bùa phép, nên hình phạt này ác khỏi nói. Vào lần tới, khi bạn yêu cầu bùa chú, bạn sẽ nhận được tài liệu mà về mặt lý thuyết bạn phải biết, nhưng rồi bạn chẳng biết gì cả, và bạn không thể tiếp tục cho đến khi hoàn thành bài tập bổ sung và đuổi kịp bài đã học trước đó. Tôi nộp bài tập tiếng Ả Rập của mình rồi ngồi xuống bút, mở tờ giấy để khám phá số phận đang chờ mình, và hóa ra nó là ba bài tập tiếng Ả Rập cùng một câu hỏi siêu khó bằng tiếng Phạn cổ điển được dán nhãn là cần 20 phút để giải, trong khi thực tế mất cả giờ đồng hồ. Tôi gần như chỉ làm xong vừa đủ số câu hỏi để được điểm đạt khi chuông hết giờ vang lên. Tôi phải viết vội tên mình lên giấy, chất hết đồ đạc vào túi rồi mang hết đi một cách vụng về với cánh tay cuốn quanh như đang ôm một chiếc thùng, chỉ để có thể đứng vào hàng để nhét bài tập của mình vào khe trước khi tiếng chuông cuối vang lên. Tối nay, tôi phải làm nốt ba phần bài tập kia, việc này tiêu tốn thời gian tích lũy ma lực vốn đã ít ỏi của tôi. Nhưng dù thế thì ngay cả điều đó cũng không thể phá hỏng tâm trạng tôi, gần đây vốn lên xuống quá mức đến độ tôi cảm thấy mình như thứ đồ chơi IOIO của tụi con nít. Tôi đã quen với việc cảm thấy cay đắng và đáng thương rồi lại phải mạnh mẽ đứng lên, vậy nên việc cảm thấy hạnh phúc cũng khiến tôi khó chịu y như khi bị chọc giận vậy. Nhưng tôi không hề cảm thấy bài xích chút nào khi đến xưởng và thấy Lưu đang ngắm nghía xung quanh, cậu ấy vậy mà giữ chỗ ở bàn bên cho tôi. Tôi đến đó và đặt túi xuống giữa ghế hai đứa, chỉ cần không ai phản ứng gì thì tôi có thể tranh thủ làm việc một lát rồi. Tôi ngồi xuống, lấy bài tập đang làm dở ra, một bài thơ thể loại Vi Lan mà tôi phải cẩn thận tránh viết từ ghi ôn dịch y vào bởi từ này vẫn không ngừng tìm cách chen vào mỗi khổ thơ, nhiều đến mức tôi chắc rằng nếu mình thực sự viết từ đó ra thì toàn bộ bài thơ sẽ biến thành lời hiệu triệu một loại dịch bệnh mới. Tôi có lẽ là học sinh duy nhất cố ngăn không cho bài tập viết của mình biến thành bùa phép mới. Tôi dành 5 phút đầu tiên để làm bài trước khi chợt nghĩ mình nên nói chuyện với Lưu một chút khi hai đứa đã trở thành bạn. Cậu đang làm gì vậy? Tôi hỏi, một câu hỏi phổ thông và có phần nhàm chán khi nói chuyện, nhưng ít nhất nó vẫn dùng được. Cô ấy liếc xéo tôi đáp, để mình có một bùa phép dạng bài hát được truyền lại từ bà cố. Giờ mình đang muốn viết lời tiếng Anh cho nó. Dịch thuật bùa phép về căn bản là chuyện bất khả thi, trừ khi bạn dịch một bài hát. Nhưng dù thế, việc bạn làm cũng không hẳn được coi là dịch thuật, nó giống như bạn viết một bùa phép khác với cùng phần nhạc và chủ đề. Những bản dịch như thế hầu hết không có tác dụng, giống như việc hầu hết các bài tập viết không biến thành bùa phép vậy. Thường thì thành quả của bạn chỉ là một bản bắt chước một cách yếu ớt bản gốc mà thôi. Nhưng thỉnh thoảng, nếu bài ca bùa của bạn tự đủ tốt, bạn có thể nhận được tác dụng gần như gấp đôi. Dù bùa phép mới của bạn có tác dụng gì thì nó cũng có thể kèm theo phần lớn tác dụng của bùa phép gốc, và những bùa kiểu vậy thực sự rất mạnh. Xem ra Lưu đã nắm bắt được đề xuất liên minh của Adia sáng nay, và điều này tốt cho tôi. Cô ấy nói thêm, vậy cậu muốn nghe chứ? Đi và lấy ra một máy nghe nhạc cầm tay bé tí, loại không có màn hình và có thể phát hàng triệu giờ mà không cần sạc. Dù vậy, cách duy nhất để sạc pin chính là quay bằng tay, đồng thời bạn còn có thể tích lũy ma lực bằng cách đó nên cũng coi như không phí công. Tôi đeo tai nghe vào và nghe nhạc, không có lời cũng tốt thôi, tôi không có thời gian để học thêm tiếng Trung vào lúc này. Tôi nhỏ giọng ngâm nga, gõ ngón tay lên chân để ghi nhớ. Ngay cả khi không có lời, nó vẫn mang đến cảm giác như một bùa phép, ban đầu không quá rõ ràng nhưng dần dà có thể cảm nhận được. Tôi không biết mô tả một bài ca bùa khác với bản gốc như thế nào, lý giải tốt nhất tôi có thể đưa ra là giống như đang cầm một chiếc cốc trên tay thay vì thứ gì đó cứng rắn. Bạn có thể cảm nhận được bạn truyền sức mạnh vào nó với số lượng bao nhiêu. Thứ tôi cảm nhận được còn hơn cả như vậy, giống như một thứ mà bạn có thể thả một đồng xu hay một viên đá vào và nghe thấy âm thanh vọng lại. Tôi tháo tai nghe ra và nói với Lưu, đây là bùa khuếch đại ma lực sao? Lưu quan sát tôi chăm chú, sau đó giật mình nói, Lê cậu không thể nghe thấy nó ở đâu khác. Điều này có nghĩa là đây là một bùa phép gia truyền mà họ chưa bao giờ lấy ra giao dịch. Có lẽ họ muốn giữ nó để đổi lấy thứ gì đó giúp họ xây dựng nên thành bang của riêng mình. Tất nhiên là không rồi, ý tôi đáp. Chỉ là nó mang đến cho mình cảm giác như thế. Lưu gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt tôi với vẻ suy tư. Sau đó, chúng tôi cùng đến lớp lịch sử và ngồi cạnh nhau ở một chiếc bàn không thoải mái chút nào. Các phòng học lịch sử đều nằm rải rác quanh tầng trên nhà ăn. Phần tệ nhất của môn lịch sử là sách giáo khoa của bọn tôi nhàm chán cực kỳ, và không có các bút nhỏ như ở lớp học ngoại ngữ, nên bạn có thể nghe thấy mọi tiếng ồn từ người khác như tiếng thì thầm, ho, xì hơi, lại còn tiếng bàn ghế cọt kẹt không dứt. Trước mặt chúng tôi luôn là bài giảng được trình chiếu dưới dạng video chập chờn mà bạn phải căng tai ra hết cỡ mới nghe được nội dung, mà đến 90% trong số đó là hoàn toàn vô dụng và bất chấp điểm số của chúng tôi, trừ một vài phần ngẫu nhiên lại có điểm số cao ngất mỗi khi xuất hiện trong câu hỏi. Các bài học hoặc là diễn ra trước bữa trưa khi bạn đói bụng và không thể tập trung, hoặc là sau bữa trưa khi bạn chỉ muốn đánh một giấc. Tôi luôn chọn học trước bữa trưa vì như thế an toàn hơn, nhưng vẫn mệt mỏi vô cùng. Giờ học của tôi dễ chịu hơn gấp trăm lần khi có người ngồi cạnh, thực sự cùng học với mình. Chúng tôi thay nhau xem bài giảng và ghi chép cứ mỗi 15 phút, tranh thủ làm bài tập cuối kỳ. Cả hai trao đổi bài dịch tư liệu gốc. Và tôi có thể thấy Lưu đang dùng tài liệu mà tôi đã đưa cho cô ấy, tức là tôi đã làm tốt, và bài của cậu ấy cũng thế. Không phải tôi cố gắng nghĩ tốt về Lưu chỉ vì cậu ấy có thể đang diễn trước mặt tôi đâu. Lưu học lịch sử bằng tiếng Anh nên cậu ấy có thể dùng nó cho việc đạt yêu cầu ngoại ngữ và có được sự linh động khi chọn lớp học, vì vậy chúng tôi trước giờ hầu như đều trùng lịch. Nhưng cả hai lại gần như chưa từng ngồi cạnh nhau. Có vài lần, cậu ấy phải đi lấy đồ dự trữ và đến muộn, và lựa chọn khi ấy chỉ có tôi hoặc một đứa học kém và hay ho khan, hoặc một tên chỉ cho tay vào túi quần trong suốt giờ học. Tên đó từng cố gắng ngồi cạnh tôi một lần và chỉ một lần duy nhất khi tôi nhìn chằm chằm vào hắn với tất cả sự sát ý không che giấu, khi đó hắn mới chịu bỏ tay ra khỏi túi quần và hiển nhiên cậu ấy chọn tôi. Nhưng hầu hết thời gian cậu ấy ngồi với người đã ngồi cùng trong giờ học trước, và có cả tá người khác biết nói tiếng Trung và học lịch sử luôn vui lòng cho cậu ấy ngồi cùng, ngay cả khi họ ngửi thấy một mùi ma lực rất nhạt nhưng cũng chẳng quá bận tâm. Nhưng hôm nay không có mùi đó. Tôi có thể đoán cậu ấy vẫn chưa dùng nó trở lại. Trên mặt vẫn có màu sắc, và ánh mắt cậu ấy vẫn sáng, nhưng không chỉ có vậy. Cậu ấy dường như dịu dàng hơn, thu mình lại hơn như một con sên cõng trên mình cái vỏ vậy. Tôi không biết đây có phải một dạng tác dụng phụ hay chỉ là cậu ấy vốn thế. Có lẽ là vế sau, vì bùa tĩnh tâm của mẹ cũng có hiệu quả như thế. Việc này không giống như sử dụng ma lực, rất có thể gia đình cậu ấy buộc cậu ấy làm thế. Về chiến lược mà nói, việc này có điểm tốt, và một khi cậu ấy có một cái thùng chứa đầy vật hy sinh mà phải dùng hết giới hạn trọng lượng cho phép để có, thì cậu ấy vẫn cảm thấy áp lực phải làm thêm gì đó khác. Dù cậu ấy đã có kế hoạch mới hay chưa, tôi vẫn giữ im lặng không hỏi. Dù sao Liêu cũng chưa công khai sử dụng ma lực, mà chúng tôi thậm chí chưa chính thức là đồng minh, vì vậy nếu hỏi sẽ khiến cậu ấy khẩn trương không cần thiết, đặc biệt khi người hỏi lại là tôi người được cho là bạn gái của gã người hùng diệt quái thân thiện kia. Nhưng có thể thấy được, Liêu sẽ gặp khó khăn trong lễ tốt nghiệp nếu không sử dụng ma lực. Cậu ấy sẽ không tích trữ ma lực từng chút một nếu như định hút ra một lượng lớn ma lực từ vật hy sinh còn lại của mình. Điều này khiến Liêu trở thành một đối tượng không tốt để liên minh, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi muốn cậu ấy, tôi muốn Adia, và tất nhiên đó không phải là do tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi muốn mối quan hệ như bây giờ của chúng tôi, cùng nhau đi ăn trưa sau một buổi sáng cùng nhau học tập và làm việc, cảm giác ấm áp của việc chúng tôi đang ở cùng một đội. Tôi không chỉ muốn họ giúp mình sống sót, mà tôi cũng muốn họ được sống. Tớ rất muốn, để tôi lên tiếng với Liêu khi cả hai đến nhà ăn. Nếu như cậu cũng thế, thì tôi chẳng cần phải nói với cậu ấy tôi muốn gì, vì tôi biết cậu ấy cũng đang nghĩ về nó. Liêu không nói gì một hồi, rồi nhỏ giọng đáp, để mình đang khá thiếu thốn ma lực. Vậy là tôi đã đúng. Cậu ấy đã quyết định không quay về sử dụng ma lực nữa, nên có thể nói giờ cậu ấy đang gặp rắc rối. Nhưng cậu ấy đã thành thật, không muốn giả bộ để kết minh với bọn tôi. Tớ cũng thế, nhưng với bùa của cậu thì không cần quá nhiều ma lực đâu. Lại còn bùa thao túng vật chất nữa, để tôi đáp. Nếu Adia không phiền thì tớ cũng không phiền đâu. Mình không thể tự thi triển phép đó được, để Liêu chia sẻ. Bà mình, bố mẹ mình đang rất nỗ lực, họ đi làm việc cho các thành bang rất nhiều. Vậy nên bà đã nuôi mình lớn. Bà đưa mình mang theo bùa phép này dù đáng lẽ không nên làm thế. Nó là bùa phép cấp cao mà chỉ vài người rất mạnh trong gia đình mới thi triển được. Mình thậm chí còn chẳng giỏi xướng ca. Nhưng mình nghĩ nếu mình xoay sở dịch được thì nó sẽ dễ thi triển hơn. Nếu đến cuối kỳ học tới mà cậu vẫn chưa thi triển được bản dịch đó của mình, tớ sẽ bỏ mấy ngoại ngữ khác để chuyển sang học tiếng Trung, để tôi đáp. Liêu nhìn tôi, vì mình biết là cậu có thể xướng ca, nhưng khó lắm đấy. Tớ có thể thi triển được, để tôi nói chắc nịch. Về căn bản, việc khuếch đại ma lực chính là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ bùa phép quái dị nào mà tôi biết. Tôi chưa khi nào có được thứ gì hữu ích, chẳng hạn như một câu thần chú có thể khuếch đại riêng lẻ để tôi có thể tận dụng chỉ một chút mà không cần phải gào lên như sắp chết đến nơi. Xem ra việc thuyết phục Liêu đang diễn ra một cách thuận lợi. Liêu hít sâu một hơi rồi gật đầu, vì vậy nếu Adia không phiền thì... Liêu không nói tiếp, nhưng tôi gật đầu và chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau một hồi, bước xuống cầu thang, rồi cậu ấy mỉm cười với tôi, dù chỉ là hơi nhếch miệng. Tôi cười lại, cảm giác trên mắt lúc này thật lạ. Bọn mình làm bài tập lịch sử sau bữa trưa nhé. Tôi hỏi. Tớ có một chỗ ngồi ở thư viện, chỗ sách ngoại ngữ ấy. Được thôi, y Liêu đáp. Nhưng Orion không đi với cậu sao? Và ý của cậu ấy không phải là liệu Orion có đến đó học chung với chúng tôi hay không, mà đúng hơn là liệu chỗ học của tôi có đủ rộng cho ba đứa không? Bàn đó rộng lắm, ê tôi đáp. Sẽ ổn thôi, bọn mình chỉ cần kiếm thêm một cái ghế gấp nữa là được. Nhưng rồi sau bữa trưa, Orion vội nói với tôi, để mình xuống trước đây. Mình vẫn còn việc cần làm. Cậu nói thế là do cậu bận thật hay cậu thà trốn chứ không chịu được một chút giao tiếp tối thiểu với người khác thế hả? Tôi hỏi. Liêu sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn trước mặt cậu đâu. Tôi nhất định sẽ không vì hắn mà bỏ Liêu, hai chúng tôi đâu có phải bồ bịch gì với nhau chứ. Không, cậu ấy không sao. Mình thích cậu ấy ổn mà. Chỉ là mình có việc phải làm. Hắn nói nghe không thuyết phục lắm, nhưng tôi cũng không định nhiều chuyện vì hắn đâu có nợ tôi lời giải thích. Tôi nhún vai, để cố gắng đừng để bị hòa tan trong đống axit hay gì đó nhé. Buổi học nhóm của tôi và Liêu diễn ra thông thuận vô cùng, hai đứa đã làm xong gần một nửa bài tập lịch sử. Mình còn phải làm việc nhóm ở phòng thí nghiệm sau bữa tối nay, mai bọn mình học tiếp nhé, để Liêu nói khi cả hai rời đi. Tôi gật đầu, cảm thấy phấn chấn, có lẽ tôi có thể nhờ Adia hay Nokio đi với mình sau bữa tối. Lần này tôi đã có người, nhấn mạnh là nhiều người, để đề nghị cùng đi đến thư viện. Dù họ có từ chối thì cũng chỉ là vì hãy đi vào lúc khác ư mà thôi. Tôi càng cảm thấy vui hơn lúc Adia sốt sắng đồng ý khi tôi hỏi vào giờ ăn trưa vì cô nàng nói cần chế tác ma đạo cụ trong phòng, và tôi có thể tin là cô nàng không kiếm cớ với mình. Nhưng hãy dừng lại trước giờ đi ngủ nhé, y Adia nói. Nếu cậu được điểm đạt thì chúng ta kiếm chút đồ ăn nhẹ cũng được. Liêu và tôi gật đầu, tất cả chúng tôi đều đã có thời gian để tự mình cân nhắc, và giờ là lúc nói về nó, để quyết định xem chúng tôi có thống nhất với nhau hay không. Tôi cảm thấy hồi hộp trong suốt các lớp học buổi chiều, thậm chí còn không bị ảnh hưởng chút nào khi thấy Mang Nút và Clo nói chuyện với Orion bên ngoài nhà ăn vào bữa tối, đề nghị hắn đi cùng đám New York sau khi ăn xong. Cứ mang eo theo, Clo thậm chí còn nói vậy, chấp nhận việc hắn đưa tôi đến chỉ để cô ta có cơ hội thuyết phục hắn chuyển ý. Không được đâu. Tớ phải đến phòng thí nghiệm, vì Orion ngập ngừng. Phòng thí nghiệm? Mang Nút hỏi. Không phải một phòng nào đó sao? Orion rõ ràng đang lấy cớ, nhưng Mang Nút nhìn qua tôi, như thể làm rõ suy nghĩ trong đầu hắn. Cậu ta chỉ tiếp tục đáp một cách lơ đãng, y hả? Không phải một phòng, y nhưng độ thuyết phục thì chẳng được bao nhiêu. Rồi, được rồi. Mang Nút nói. Vậy Galadriel sẽ ở phòng thí nghiệm với cậu? E là không. Tôi nhanh chóng trả lời. Nếu hắn đã nhắc đến tôi thì tôi hoàn toàn có quyền chen ngang. Tôi có bài tập phải làm. Cậu muốn đến chỗ bọn tôi ở thư viện không? Clo đã thực sự nói thẳng với tôi như thế. Bàn bọn tôi còn chỗ đấy. Sự tuyệt vọng của bọn họ đúng là không lẫn đi đâu được. Đám nhóc này thường chẳng bao giờ mời bạn nhập bọn đâu. Cùng lắm chỉ nói là chào đón bạn một cách vô cùng trịch thượng. Mang Nút lúc này cũng khó chịu thấy rõ khi phải làm đến nước này. Không, để tôi đáp, sau đó đi thẳng vào nhà ăn mà không nói thêm gì nữa. Orion vậy mà lại bỏ rơi bọn họ và đuổi theo xếp hàng cùng tôi. Cậu đừng có nói là lúc nãy Clo muốn cậu nịnh bợ cậu ấy đấy nhé. Hắn nói. Không, đó là một lời mời chân thành và hào phóng xuất phát từ tận đáy lòng cậu ấy, để tôi đáp. Chạm tới tận cùng ruột già tôi luôn đây này. Nhưng mà con nhận giấy đó không phải ngẫu nhiên mà nhắm vào tôi đâu. Ô, thiệt tình, đúng rồi, họ chỉ đang tỏ ra tốt bụng, và giờ thì họ muốn giết cậu chẳng vì lý do gì hết, y Orion đáp trả. Hắn có vẻ bực tức. Cậu đùa sao? Giờ cậu muốn mình đi theo và bảo vệ cậu khỏi mưu đồ xấu xa của Clo Ramusen đấy à? Có mà tôi muốn ấn đầu cậu vào đống khoai nghiền này thì có, để tôi bảo hắn, rồi cố tình lấy nốt hai miếng xúc xích cuối cùng trên khay. Nhưng khi ra bàn thì tôi vẫn đưa cho hắn một miếng. Dù sao hắn cũng không có lỗi khi lớn lên giữa một đám những kẻ tự cho mình là đúng và lũ độc địa. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ là, sau cùng thì Clo thực sự đã đến tìm tôi ở thư viện. Cô ta chặn đường tôi ở phòng đọc, trên đường tôi đi đến giá sách. Tôi vẫn không có hứng đâu, để tôi lạnh nhạt. Không, eo, nghe này, giờ cô ta ngăn. Tôi bước qua và đi vào dãy sách thần chú, nhưng cô ta đuổi theo và kéo tay tôi lại. Nghe này, cậu có thể đừng làm một con khốn chỉ 5 giây thôi được không? Cô ta rít lên, thật hay ho làm sao, rồi tiếp tục, thì không phải đừng đến chỗ bàn của cậu nữa. Tôi dừng lại giữa hành lang và nhìn cô ta chằm chằm, nhưng cô ta không nhìn thẳng vào mặt tôi. Trên mặt cô ta lúc này có chút ám ảnh và một chút tự trách, đang liếc qua vai về phía phòng đọc. Chỗ bọn tôi đứng không sáng lắm, nhưng nhìn từ góc của đám New York thì vẫn thấy được. Tôi có thể thấy Mang Nút đang ngồi trên một cái ghế. Cứ đến ngồi với bọn tôi đi, được không? Clo nói. Hoặc về phòng của cậu đi cũng được. Phòng tôi còn an toàn được bao lâu? Chắc đây lại là một ý tưởng thiên tài khác của Mang Nút chứ gì? Tôi đã hình dung rất rõ cảnh mình sẽ đến chỗ Mang Nút và là phẳng cái mũi của hắn. Một cú đấm thẳng từ trên xuống sẽ làm được điều đó, một tiếng rắc đã tai cho xem. Hoặc là không, tôi đoán là hắn lo Orion cũng sẽ dính vào. Mấy người kỳ công nhỉ, để Orion đi chỗ khác trong khi mấy người làm đến mức này chỉ để ngăn tôi câu dẫn hắn đi. Clo tỏ ra dè dặt. Cậu đã đồng ý gia nhập Dubai chưa? Tôi không được mời gia nhập Dubai. Tôi sửa một cái ghế ở bên đó vì cần tra vài từ Ả Rập lặt vặt. Nếu tôi được mời và dù tôi có đồng ý đi chăng nữa thì cũng không thể bào chữa chuyện mấy người muốn giết tôi bằng con nhện giấy kia đâu. Tôi nghiến răng nói mấy lời cuối vì lo còn dám ra vẻ nhẹ nhõm trước mặt tôi. Gì cơ? Không. Bọn tôi không. Cơ lo rõ ràng đã nhận ra nửa chừng câu nói của mình, rằng có chối thì cũng không được và thay đổi thái độ. Nghe này, mang nút nghĩ cậu là một thực ma thuật sư. Con nhện giấy chỉ có một bùa hút ma lực. Chỉ cần cậu không phải thực ma thuật sư chuyên đi hút ma lực từ người khác thì nó cùng lắm cũng chỉ khiến cậu ốm một ngày thôi. Tôi lườm cô ta. Tôi tự thân không có ma lực. Cờ lo há hốc miệng nhìn tôi, sốc như thể cô ta chưa bao giờ nghĩ đến có chuyện đó vậy. Mà tôi cũng chắc chắn là không. Vì vậy, trừ khi mang nút kìm hãm khi thi triển nó, mà tôi chắc tên đó không làm thế, khi con nhện giấy đó không hút được chút ma lực nào từ tôi thì ống hút của nó sẽ đảo chiều, và nó sẽ giết tôi. Vậy giờ ở bàn tôi có gì rồi hả? Một hộp bọ hút ma lực chắc. Cơ lo nuốt nước bọt rồi nói, giọng run run, đề không, là một bùa ngủ không thể giải. Cậu ấy và Jennifer định ếm bùa thôi miên và tra hỏi cậu. Đấy là nếu như không có thứ gì làm thiệt tôi trước khi mấy người đến đó, ê tôi nói. Và Clo vẫn còn mặt mũi để xấu hổ được. Tôi xin lỗi, thật đấy. Chúng tôi đã tranh cãi cả tuần nay rồi. Hầu hết chúng tôi không nghĩ như vậy, chỉ là mọi người rất lo lắng. Nhưng nếu cậu tự thân không có ma lực mà mạnh như vậy, điều đó thật tuyệt, thật phi thường. Cô ta nói, tỏ ra chân thành, làm như tôi quan tâm ý kiến của cô ta vậy, và cô ta tiếp tục. Ừ, thực sự thì, ngay cả khi không biết chuyện đó, hầu hết mọi người vẫn muốn tuyển cậu vào nhóm. Tôi nói thẳng nhé, cậu đã như thế thì 5 người bọn tôi sẽ bỏ phiếu chấp nhận ngay, thêm Orion nữa là 6, vậy là được đa số rồi. Cậu có thể có một vị trí cố định, và... Cảm ơn rất nhiều. Tôi nói, cảm thấy khó tin. Sau khi tính kế tôi 2 lần, thật sao? Clon ngừng lại, cắn môi. Mang nút sẽ xin lỗi, tôi hứa đấy, để cô ta nói sau một lúc im lặng, như cô ta cho rằng chúng tôi đang thỏa thuận, như thể cô ta nghĩ. Chà, như thể cô ta thực sự nghĩ tôi muốn một chân cố định trong thành bang New York, dù đó là điều tôi khao khát và lên kế hoạch suốt 6 năm trời, thế mà giờ đây cô ta lại đưa cơ hội ấy ra mà chẳng đòi hỏi gì hết. Và tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, không phải với cơ lo, mà là với mẹ, người không ở đây nhìn tôi với nụ cười ấm áp rạng ngời cả gương mặt vì hiếm khi tôi khiến bà thực sự hạnh phúc. Tỷ như năm tôi 12 tuổi, chúng tôi có một trận cãi và rất lớn về chuyện tôi y gian lận, bởi tôi không nghĩ ra được lý do tại sao tôi không rút đi chút sức sống cuối cùng của con chim mà tôi tìm thấy đang sắp chết ở trong rừng. Và tôi giận dỗi chạy đi rồi lại vùng vằng trở lại lều, cố chấp nói với mẹ rằng tôi sẽ ngồi dưới tán cây cho đến khi con chim chết hẳn rồi chôn cất nó. Tôi ghét việc phải nói với mẹ tôi vui thế nào khi gương mặt bà bừng sáng vì hạnh phúc. Cảm giác ấy thật chẳng khác nào buông xuôi, và tôi ghét nó hơn bất cứ thứ gì. Cảm giác ấy cũng giống như hiện tại, khi mẹ không ở đây nhưng tôi vẫn có thể thấy gương mặt bà, niềm vui của bà khi tôi sẽ không chấp nhận lời mời của Clo, thứ vô giá không thể đoạt lấy mà tôi đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ đoạt lấy nó, chỉ trừ một điều, tôi không làm được. Giờ nó chẳng khác nào đồ bỏ đi khi Lưu nhỏ giọng nói với tôi, ơi mình thiếu ma lực. Chuyện này không phải vì cậu ấy và Adia muốn tôi hay Clo chỉ chăm chăm xoay quanh Orion. Chỉ là tôi thấy thỏa thuận với họ tốt hơn mà thôi. Khi hai người đó đề nghị lập thành liên minh, họ đang liều mình. Họ sẵn sàng đánh cược tất cả và đề nghị tôi làm điều tương tự. Clo chẳng có gì để so sánh. Tôi không cần lời xin lỗi, để tôi tỏ vẻ chán ghét. Tôi cũng không gia nhập New York. Mặt Clo cứng lại. Nếu vậy cậu định đến London à? Cô ta hỏi, giọng run lên. Chuyện này là bởi tố sao? Anh ta sẽ bị đuổi, chắc chắn đấy. Không ai ở New York sẽ. Không phải thế. Tôi cảm thấy khó chịu hơn vì cô ta chẳng có chút quyền nào để trả lời hết. Cô ta nói như thể tôi găm dao vào lòng cô ta không bằng. Tôi không gia nhập thành bang nào hết. Clo bắt đầu bối rối. Nhưng cậu với Orion chẳng phải, cô ta thậm chí còn chẳng nghĩ được gì để nói cho hết câu. Chúng tôi không làm gì cả. Tôi chẳng hiểu sao mấy người lại hốt hoảng hết cả lên thế này. Dù đây không phải chuyện của mấy người, nhưng tôi không hẹn hò với Orion. Mà kể cả có đi nữa, thì 2 tuần trước hắn còn chẳng biết tôi tên gì nữa kìa. Vậy mà mọi người muốn tặng tôi một vị trí cố định sao? Lỡ một tháng nữa tên đó bị một cô nàng người Tarania câu đi mất thì sao? Tôi nghĩ rằng ít nhất điều này sẽ khiến Claude lùi bước. Nhưng cô ta không hề thoải mái chút nào, mà chỉ đang nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, bối rối, rồi đột ngột lên tiếng, để nhưng cậu là người duy nhất Orion thực sự dành thời gian ở bên cơ mà. Phải rồi. Xin lỗi nhé, tôi quên mất đám mấy người không được phép chơi với người thường như bọn tôi. Ý tôi không phải thế. Claude phản bác. Cậu ta cũng không chơi với bọn tôi. Lạ lùng thật đấy, tôi đã thấy hắn đi với cô ta gần như suốt 3 năm qua. Có vẻ Claude cũng nhìn ra được điều đó nên lắc đầu. Cậu ta biết bọn tôi mà, mẹ cậu ta dặn cậu ta để ý coi chừng bọn tôi, nhưng cậu ta không nói chuyện với bất cứ ai. Cậu ta phải ngồi ở đâu đó khi đi ăn hay lên lớp nên mới ngồi cùng bọn tôi thôi, nhưng nếu không ai hỏi thì cậu ta cũng chẳng bao giờ nói gì. Cậu ta chưa bao giờ đến và chơi với ai cả, ở đây không, ở phòng của bọn tôi cũng không. Cậu ta còn chẳng học chung với ai. Ngoại trừ cậu. Tôi lườm Claude. Thế còn Luisa thì sao? Luisa đã liên tục cầu xin Orion cho mình đi theo, cậu ta không xua đi vì cảm thấy thương hại, thì Claude đáp. Cậu ta vẫn né tránh Luisa bất cứ khi nào có thể. Tôi biết Orion từ bé, và lý do duy nhất cậu ta biết tên tôi là do năm lớp 2, mẹ cậu ta đã đưa cho cậu ta một tờ giấy nhớ có ghi tên tôi trên đó và bắt cậu ta học thuộc. Ngay khi đám chúng tôi còn bé thì việc duy nhất cậu ta muốn chỉ có săn quái vật thôi. Phải rồi, vùng đất kẹo ngọt thì làm sao phản đối chuyện đi săn quái vật được chứ? Cậu nghĩ đó là trò đùa? Một con sâu hút ma lực đã chui vào trường mẫu giáo của bọn tôi đấy. Cô giáo chỉ phát hiện ra vì Orion đứng ở một góc cười như điên nên mới hỏi cậu ta xem có chuyện gì vui thế, và rồi cậu ta xuề tay ra cho bọn tôi xem. Con sâu đó quằn quại, miệng cố gắng cắn nữa kìa. Cả đám bọn tôi hét lên, rồi cậu ta nhảy đến và vô tình kéo nó đứt thành hai khúc, văng hết ruột gan vào đám bọn tôi. Mặt tôi không tự chủ nhăn lại, eo ơi! Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ác mộng về chuyện đó đấy, liệt lo bồi thêm, và tôi tin điều đó. Cờ lo bất giác khoanh tay ôm lấy mình, vai rụt lại. Đến 10 tuổi, cậu ta đã gác cổng. Ý tôi không phải là cậu ta được giao làm thế, mà là cậu ta cảm thấy chuyện đó vui. Cậu ta là đứa con độc nhất của bộ trưởng Rhys đấy, bà ấy liên tục lôi cậu ta đến chơi, để cậu ta kết bạn, nhưng lần nào cậu ta cũng tìm cách lẻn ra ngoài và đi xuống cổng để có thể sổ thẳng vào bất cứ con quái nào. Cậu ta không bình thường chút nào đâu. Tôi bật cười, không nhịn được. Tôi chỉ có thể làm vậy thôi, không thì phải tát cô ta một cái mất. Vậy ý cậu là tên đó bị ám sao? Tôi móc mỉa. Tôi không tỏ ra xấu tính. Claude nói chắc chắn. Cậu nghĩ bọn tôi không muốn thích cậu ta? Mẹ cậu ta là ứng viên thống lĩnh tương lai đấy, bố mẹ bọn tôi đều bảo bọn tôi phải đối xử tốt với cậu ta. Bọn tôi đã làm vậy. Nhưng vô ích. Cậu ta chưa bao giờ quan tâm đến ai. Rồi cậu ta nói chuyện với cậu một lần, thế là đột nhiên cậu ta kiếm cớ đi theo cậu. Hôm nọ, cậu ta giúp cậu sửa cửa, hôm sau cậu ta nghĩ cậu là thực ma thuật sư, rồi cậu ta giúp cậu khi cậu bị thương, xong cậu ta đến thư viện khi cậu yêu cầu. Bọn tôi nghe được rằng cậu ta thậm chí còn cùng cậu làm việc bảo trì trong ca của cậu. Nên đúng đấy, tất cả bọn tôi đều đang sợ chết khiếp. Bọn tôi không tranh cãi chuyện cho cậu một vị trí cố định có đáng hay không. Nếu Orion thực sự thích một ai đó, bọn tôi ủng hộ cả hai tay hai chân, tất cả mọi người đều thế. Chỉ là chúng tôi đang thảo luận xem cậu có phải thực ma thuật sư và rằng cậu có đang tác động đến Orion hay không thôi. Tôi đúng là chẳng nghĩ được lý do nào khác giải thích tại sao cậu ta thích đi với tôi hơn đấy. Làm sao cậu ta không phát mệt với đám đầu đất mấy người cơ chứ? Tôi đáp. Claude ngượng nghịu. Thôi thì cảm ơn vì đã giúp tôi không bị đám bạn của cậu đào bới trong đầu tôi nhé. Đổi lại, để tôi nói cho cậu biết chiêu này. Tôi đối xử với Orion như một người bình thường, chứ không phải một con bò giống có đủ can đảm để đi lang thang bên ngoài cái chuồng của nó. Mấy người nên thử đi, để xem có thể cải thiện quan hệ với cậu ta không, trước khi gây thêm rắc rối cho tôi. Chương 10. Bạch tuộc biến dị. Tôi rời khỏi thư viện, một lần nữa cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng điều khiến tôi tức giận hơn cả là chuyện mang nút không cố tình giết tôi, rằng hắn tỏ ra bản thân không có gì ác ý, nhưng những điều tôi vừa nghe không thể là sự thật như thế. Tên đó, Claude, và có lẽ là tất cả đám người đó đã dựng nên câu chuyện rằng Orion là một tên siêu anh hùng diệt quái, bởi vì nó phù hợp với tính cách mấy người này. Và khi tôi nghe theo, họ sẽ chấp nối nó với một câu chuyện khác, câu chuyện mà tôi đã nghe những người khác nói về mình cả đời, rằng tôi cũng là một con quái vật không khác gì hắn. Tôi hiểu được lý do tại sao Orion không muốn người khác đối xử với mình như một siêu sao, chỉ là tôi không biết hắn có bao nhiêu lý do mà thôi. Những kẻ đáng ghét đó muốn giữ lấy hắn chẳng khác gì đám khốn kiếp ở Radiant Min muốn loại bỏ tôi cả. Hắn cũng đang ở trong hoàn cảnh như tôi, có điều ngược lại. Cờ lo tán dương tôi tuyệt vời ra sao khi tôi là một người phong bế nội lực, nhưng lời đó cũng có nghĩa là đám bồ bịch của cô ta đã có thể vô tình giết được tôi. Tôi giận dữ lướt thật nhanh về phía sảnh mà không hề đi chậm lại khi đến cầu thang, dù tôi biết rõ mình nên cẩn thận. Cuối tuần vừa rồi, hệ thống y làm sạch của trường đã khởi động, dầu bắt đầu được bơm để bôi trơn những bánh răng lớn trong lõi, chúng trở nên lỏng lẻo, kèm theo một chút chấn động. Các bậc thang cũng di chuyển cùng chúng, giống như thang cuốn chậm rãi có thể đảo ngược chiều bất cứ khi nào. Và tôi đã phải trả giá cho sự bất cẩn của mình, ở vài bậc thang từ chỗ chiếu nghỉ đi lên có một vết trơn bóng màu trắng đục, là dấu vết sót lại của thứ gì đó mới bị dứt không lâu. Tôi dẫm lên đó quá mạnh, trượt chân và phải nhảy một cú đáp vào chiếu nghỉ để không lao thẳng đầu xuống các bậc thang. Tôi khập khiễng tiến vào hành lang về phía phòng mình, vừa lúc nhận ra mình đang đi ngang qua phòng Adia. Tôi dừng chân, và sau một lúc, tôi chậm rãi gõ cửa. Mình, eo đây, ê tôi nói, cô nàng mở cửa và nhìn thấy vết máu. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu ấy hỏi thăm. Cần tớ băng bó cho không? Cơn giận vốn đã phai nhạt khi tôi thở đều để lấy lại bình tĩnh, lúc này vì những lời ấy mà tan biến. Cổ họng tôi hơi nghẹn lại. Không cần đâu, bị xước thôi mà, ê tôi đáp. Tại tớ ngốc quá, trượt cầu thang. Đi với tớ đến chỗ mọi người chứ. Được thôi, Iadia đồng ý, đi cùng và trông chừng khi tôi rửa sạch khuỷu tay rướm máu và đầu gối nhiều máu hơn của mình. Bụng tôi đau nhức, nhưng tôi mặc kệ. Khi tôi rửa sạch vết máu thì lưu trở lại, ba chúng tôi cùng bước lên cầu thang một cách thận trọng về phía nhà ăn. Dãy thức ăn và những chiếc bàn đã bị chặn lại phía sau bức tường có thể di động, và chúng tôi ngửi được mùi của ngọn lửa đang dọn dẹp ở đó, mấy bếp tự làm sạch không có cửa so với phàm hỏa làm sạch, nhưng có đến vài chục đứa trẻ đang chờ đến lượt mình ở quầy bán đồ ăn vặt. Gọi như thế là gọi theo kiểu mỹ miều, nó là một máy bán đồ tự động phải dùng tiền xu riêng biệt mới mua được. Chúng tôi được phát 3 đồng xu mỗi tuần. Tôi đã tích được khoảng 21 đồng, việc bổ sung thêm calo cũng không đáng lắm nếu bạn không có bạn bè đi cùng. Trừ khi bạn đã có vài ngày liên tiếp xui xẻo một cách cực độ ở nhà ăn và bắt đầu cảm thấy lâng lâng và uể oải khi cơ thể không nghe lời mình. Tất nhiên, bạn không thể chọn thứ mình nhận được. Những món đồ hiếm khi bị bẩn, vì chúng đều được bảo quản trong gói, nhưng chúng thường để lâu và có khi còn lâu đến độ không biết có từ khi nào. Từng có lần tôi nhận được một khẩu phần ăn dành cho binh lính thời Thế chiến thứ nhất. Lần đó tôi phải làm vậy vì thực sự cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cơn đói làm tôi mặc kệ mà mở nó ra. Nhưng tôi không dám mạo hiểm thử bất cứ gì khác ngoài bánh quy, ý tôi là loại cứng hình khối mà họ gửi đi trong mấy chuyến hải trình kéo dài cả năm ấy. Hôm nay, tôi nhận được một bịch bim bim không nhãn, một túi bánh quy bơ đậu phộng nát gần hết, và phần thưởng thực sự là một hộp bánh ngọt Mars mới qua hạn sản xuất 3 năm. Lưu nhận được một túi que cam thảo ngậm muối, món đó siêu khó chịu nhưng bạn có thể đem nó đổi lấy gần như bất cứ thứ gì từ đám nhóc Scandinan, thêm một bịch bim bim và một hộp thịt chế biến sẵn hơi có vẻ khả nghi. Adia được một túi kẹo bột ngọt, một cơm nắm cá hồi kiểu Nhật mới ra sáng nay, và thật tuyệt, cả một hộp bơ hạt dẻ lớn đến mức keo vang cả máy khi rơi xuống. Để tớ thử kiếm gì đó ăn kèm với nó xem, để tôi nói, nhét thêm một xu vào, khi dùng một đồng xu mà bạn đã tích trữ được một thời gian, bạn sẽ nhận được thứ gì đó đặc biệt xịn hoặc đặc biệt dở. Lần này tôi gặp may, một túi bánh quy hồng bốt màu cam. Chúng tôi lấy những chiếc cốc giấy đựng trà và cà phê từ bình nước ấm rồi về phòng Adia, cùng nhau thưởng thức mớ đồ ăn. Cô nàng đã tận dụng đường ống ga từ chiếc đèn phòng của mình để làm thành một chiếc lò đốt dạng nhỏ. Chúng tôi luộc thịt trong một cái vạc dùng trong giả kim trong khi cả đám ngấu nghiến món cơm nắm, rồi sau đó là bánh quy hôn bốt phết bơ hạt dẻ kèm kẹo bột ngọt và vụn bơ đậu phộng ở trên. Chờ đến khi thịt chín, chúng tôi ăn cùng khoai rán và tráng miệng bằng những miếng bánh Max. Adia ngồi tại bàn, làm phần thân cho cây đàn, còn tôi và Lưu thì ngồi trên giường làm bài tập của hai đứa. Cả ba chúng tôi không nói gì nhiều, chúng tôi không có thời gian để lãng phí dù chỉ một giây. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện đủ, và bắt tay nhau. Trong khi chờ thịt được nấu chín, tôi quay về phòng và trở lại với những viên pha lê cho mỗi người. Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một chút, tôi bắt đầu chuỗi bài tập tích lũy ma lực của mình, còn Lưu ngồi xuống sàn tập yoga trong khi Adia chơi Sudoku. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, cả đám chúng tôi cùng đến nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi đi đến bức tường phân cách giữa nhà tắm nam và nữ và viết tên ba đứa lên đó. Lưu viết tên cả ba bằng chữ Hán, còn tôi viết bằng tiếng Ấn và tiếng Anh. Chúng tôi không phải nhóm đầu tiên viết tên mình lên đây, nhưng như vậy cũng là rất nhanh rồi, mới chỉ có ba nhóm được thành lập, tôi không biết họ là ai. Trên đường về, Lưu đứng ở cửa phòng cô ấy chờ cho đến khi tôi đến phòng mình, rồi cả hai lại chờ Adia. Cuối cùng, chúng tôi vẫy tay với nhau trước khi đồng loạt đi ngủ. Tôi ngủ rất ngon. Tôi thường không nhớ những giấc mơ của mình, như thế có lẽ là tốt nhất, nhưng sáng hôm đó, tôi thức dậy trước cả khi tiếng chuông vang lên. Trong khi vẫn còn nằm trên giường, tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy mẹ đang ngồi trong rừng nhìn tôi với vẻ lo lắng, và tôi nói to, đây không sao đâu. Con ổn mà mẹ. Con không tham gia vào thành bang nào đâu. Mẹ nói đúng. Tôi không ngần ngại nói ra điều đó vì không muốn bà lo lắng. Nhưng vẻ lo lắng trên khuôn mặt bà vẫn không mất đi, bà đưa tay về phía tôi, miệng như muốn nói gì đó. Mẹ ơi, con có bạn rồi. Là Adia, Lưu và Orion. Con có bạn rồi. Trong giấc mơ, mắt tôi nhòe đi, tôi mỉm cười và thức dậy khi nó vẫn còn hiện hữu trên môi. Về lý mà nói, không thể liên hệ với ai đó trong trường Skolomen, vì nếu bùa truyền tin có thể sử dụng ở đây thì một số con quái dạng đặc biệt cũng sẽ vào được trường mất, nên tôi không chắc có phải mình vừa thấy mẹ hay không, nhưng tôi mong là đúng, vì tôi muốn mẹ biết tôi vẫn ổn. Tất nhiên không phải tôi tự nhiên cảm thấy yêu đời hơn hay gì. Tôi nhìn thấy Clo bước ra khỏi phòng khi quay trở lại phòng mình sau khi tắm rửa, và cơn giận của tôi lại bùng lên. Orion không có ở chỗ hẹn, Ibrahim nói cậu ta không thấy hắn ở nhà tắm nam. Tôi đã quyết tâm không đời nào đợi hắn, nhưng trong lúc cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lòng, tôi nói, đi giữ hai chỗ cho bọn tớ, được chứ, đi với Adia và Lưu rồi đến đập thật mạnh lên cửa phòng hắn. Tôi gõ mạnh lần nữa, nghe thấy tiếng gì đó thình thịch trong phòng. Rồi Orion cởi trần cùng mái tóc dựng đứng xuất hiện, mở cửa phòng mà không một chút phòng bị chớp chớp mắt nhìn tôi với vẻ uể oải. Nào, lết, bữa sáng không tự nó ăn đâu, để tôi bảo hắn. Tên này lầm bầm điều gì đó không rõ rồi quay lại, xỏ chân vào quần bò rồi nhặt lên một chiếc áo phông trên sàn xong lại thả xuống, có một vết bẩn màu xanh rất to ở đằng trước. Hắn nhặt trên sàn một chiếc áo phông khác, kéo nó qua đầu rồi tập tễnh đi vào nhà vệ sinh. Tối qua cậu phê cần hay sao thế? Tôi tò mò hỏi, khi cả hai đến cầu thang, tôi phải tóm và đẩy hắn đến lối đi tới nhà ăn, sau khi tên này định đi về hướng phòng thí nghiệm lẫn lối vào sảnh khu 52. Việc đám nhóc theo học giả kim thuật chơi đồ chính là một thú vui phổ biến, nhưng Orion nói y không, đi với giọng điệu đầy tổn thương, như thể tôi vừa xúc phạm hắn vậy. Tại mình thiếu ngủ thôi. Hắn nhấn mạnh thêm bằng một cái ngáp dài đến mức sắp trật hàm đến nơi. Rồi tôi vẫn cảm thấy hồ nghi. Đám học viên chúng tôi đến cuối năm nhất là đã có thể giải quyết chứng thiếu ngủ vì nếu người nào không thể thì đã ê đi ê cả rồi. Bận cứu thế giới quá sao? Qua ngồi với Adia với Lưu đi, tôi lấy khay đồ ăn cho. Tôi không cảm thấy đói lắm nhờ vào buổi tiệc nho nhỏ đêm qua. Vậy nên tôi chỉ ăn cháo và đưa cho hắn một phần trứng và thịt xông khói to bự mà tôi lấy được. Nhưng tôi còn phải chọc hắn một cái thì hắn mới ăn, với đôi mắt nhắm hờ, thậm chí khi Ibrahim hỏi hắn cũng chẳng buồn đáp lại, rồi cúi gằm xuống sau khi ngấu nghiến xong miếng sandwich. Tôi và Adia đang bàn về chuyện tôi sẽ làm mẫu phép thao túng vật chất ở xưởng hôm nay. Adia dừng lại, quay sang nhìn Orion, rồi hỏi tôi, để cậu ấy đang phê à? Lần này thì Orion chẳng buồn phản bác nữa. Cậu ta nói không phải, để tôi nhún vai. Chỉ là thiếu ngủ thôi. Cũng may là sáng nay cậu ta học tiết đầu ở phòng thí nghiệm, nên tôi có thể lùa cậu ta theo mình và nhồi nhét ngồi vào bốt bên cạnh. Cậu ta nhanh chóng gục đầu xuống bàn và chìm vào giấc ngủ đầy những ê lời ru ngọt ngào, mà thực tế lại là những lời nguyền rủa về cái chết bằng tiếng Pháp. Trong túi cậu ta chỉ có một tờ bài tập, nó quá dễ, thế nên tôi làm dùng luôn. Hắn trông có vẻ có sức sống hơn đôi chút khi tôi lay hắn dậy vào cuối giờ học. Cảm ơn nhé. Cậu ta nói với vẻ không chắc chắn khi nhìn vào bài tập của mình, nhưng vẫn mang bài của cả hai đến khe nộp bài tập mà không bị cắt mất ngón tay hay gì đó. Không có gì, ê tôi đáp. Lát nữa lại có giờ, cậu có ổn không đó? Ừ. Tên này lên tiếng, giọng còn ngờ vực hơn cả tôi. Có cần tôi dẫn đi không? Tôi hỏi, nhìn hắn. Không, mình không cần. Cậu làm gì thế? Cậu ta bật thốt lên. Gì cơ? Sao tự nhiên lại đối tốt với mình thế? Hắn hỏi. Bộ cậu giận mình hả? Không. Tôi nói, đồng thời cũng muốn thông báo cho hắn biết tôi vẫn là một người tốt và rằng việc tôi đang làm không phải do tôi tức giận. Nhưng tôi chợt nhận ra Orion nói phải, không phải tôi tức giận với cậu ta, mà là với đám bạn vô dụng của cậu ta, và tôi thậm chí còn đang thương hại cậu ta nữa kìa. Tôi ghét bản thân khi có suy nghĩ như thế. Thỉnh thoảng tôi có được phép vui vẻ không, hay tôi phải đăng ký tính nóng nảy của mình với người có thẩm quyền đây? Thay vào đó, tôi nạt hắn, để thích thì cậu tự đi rồi rơi xuống vách núi chết đi cũng được. Tôi đến xưởng đây. Tên này trông nhẹ nhõm hơn hẳn khi tôi vùng vằng bỏ đi. Không khí ở xưởng vào lúc cận kề tốt nghiệp chưa khi nào vui vẻ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Sàn nhà cứ 15 phút lại rung lên một lần, bên trong nóng đến mức vài cậu con trai phải cởi áo. Hầu như bất cứ ai có thể đã hoàn thành dự án của mình và trốn học, nên đúng ra sẽ có rất ít người ở đây, nhưng hiện tại thì có một đám đông kha khá đã xuất hiện để xem màn trình diễn của tôi. Adia sắp xếp chỗ để mọi người có thể quan sát rõ nhất, ưu tiên các học viên khóa trên. Như đã nói, Adia muốn 5 người khóa trên ra giá cao nhất rồi tiến hành lần đấu giá thứ hai sau khi học kỳ kết thúc và những người đấu giá kia đã rời đi. Trong lúc đó, tôi cẩn thận thực hiện bài tập giãn cơ để tích lũy một chút ma lực, dù có hơi đau nhưng dù sao cũng có tác dụng, sau đó tôi cầm một khúc gỗ mà mình sẽ sử dụng. Tôi không muốn lãng phí công sức, nên sẽ dùng màn biểu diễn này để tạo nên một chiếc rương mà tôi đã hứa với cuốn sách kia rằng sẽ làm để chứa nó. Tôi định sẽ là một cái vừa đủ lớn để đặt nó vào thôi. Ngoài việc thể hiện chúng đặc biệt với tôi thì còn để giảm trọng lượng sao cho đủ nhẹ để tôi có thể mang theo khỏi sảnh tốt nghiệp vào năm sau. Adia và tôi đã cùng nhau thiết kế một thứ có hình dạng chỉ lớn hơn quyển sách một chút và được khắc bằng gỗ. Cậu ấy cũng đưa cho tôi một mẫu gỗ tía rất đẹp làm phần gáy. Tôi sẽ dùng bùa phép của mình hóa lỏng thành phần cấu thành độ cứng của gỗ để có thể bẻ cong nó để tôi nói với mọi người, sau đó đưa thanh gỗ cho họ xem để đảm bảo đó là mẫu gỗ thật và hoàn toàn thẳng, chỉ dài khoảng vài phân. Sau khi lấy lại mẫu gỗ, tôi giữ nó trong tay, hình dung trong đầu điều mình sẽ làm, rồi niệm chú. Adia đã nói với tôi rằng hợp chất kia chỉ nằm trong thành tế bào gỗ cấu thành độ cứng, và tôi cho rằng chất này cũng không có quá nhiều. Nhưng dù là thế thì lượng ma lực cần dùng cũng ít đến đáng kinh ngạc. Chỉ tốn không đến một nửa lượng ma lực mà tôi đã tích lũy từ trước, và khúc gỗ đã thực sự trở nên mềm dẻo trong tay tôi. Tôi uốn cong nó để khớp với ống thép dùng để tạo khuôn. Sau đó Adia và tôi kẹp nó vào đúng vị trí. Rồi tôi dùng phép lần nữa để hợp chất kia rắn trở lại. Chúng tôi tháo kẹp ra và khúc gỗ cứ như thế biến thành một đường cong hoàn hảo, phần gáy sách vừa khớp và mọi thứ chỉ mới diễn ra trong vài phút mà thôi. Tất cả mọi người đều rì rầm và phấn khích khi chúng tôi cho họ xem khúc gỗ cong. Còn với màn trình diễn thứ hai, Adia dùng một dụng cụ khắc và khắc một hình nhỏ lên phần đầu thanh gỗ, sau đó là một cái ống nhỏ xíu với một vết bạc chảy ra khỏi ống. Tôi hóa vết bạc ấy thành thể lỏng, rồi Adia rót nó vào khuôn hình vừa khắc. Tôi thậm chí còn thử nghiệm một chút, thử biến nó về lại thể rắn khi nó vừa chạm vào vết khắc, để bạc không chảy vào khe rãnh. Tất cả đều hoàn hảo. Mọi người bắt đầu hỏi liệu tôi có thể cho họ xem tiếp không. Tôi không thấy có lý do gì để từ chối vì mình vẫn còn một chút ma lực. Trong khi Adia và tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì một nữ học viên nằm trên học giả kim thuật nảy ra ý tưởng biến ra nitơ lỏng từ không khí. Nếu có thể làm được thì nó sẽ cực kỳ hữu dụng mặc dù chúng tôi không biết chỗ nitơ đó sẽ ra sao khi được tôi biến ra. Liệu nó có bốc hơi mất? Nhưng mọi người đều phấn khích đến độ hai học viên khóa trên tình nguyện trèo lên ghế và lấy xuống một cái chai từ trên giá, với điều kiện họ được giữ thứ tôi biến ra, và tôi đồng ý điều này cũng công bằng thôi, khi họ là những người đứng trên cao. Sát trần nhà như vậy và không biết liệu có thu về được gì không. Người đầu tiên trèo lên, căn phòng đột nhiên chấn động, chỉ khác là lần này nó không dừng lại, thay vào đó, nó trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, tồi tệ gần như ngày tốt nghiệp vậy. Sau đó, mọi thứ bắt đầu rơi khỏi những bức tường, giá sách, đến cả mấy cái ghế cũng đổ ngã. Anh chàng đứng trên ghế dự bị đã phải cúi xuống để giữ thăng bằng, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhảy theo và nắm lấy tay bạn mình vừa kịp lúc trước khi ba cái hộp rơi xuống bàn. Một cái hộp bật mở và một đống những con gầm gừ chuyên nhai phá đồ đồng tràn ra sàn, chẳng khác nào tiền xu trào ra khi chơi thắng một trò trên máy chơi game đời cũ vậy. Nhưng tất cả chúng tôi đã chạy ra đến cửa. Cũng may là tôi chưa bao giờ buông lỏng cuốn sách khỏi tay mình, tôi nắm lấy phần gáy sách mới làm, cùng Adia chạy ra ngoài hành lang giữa một đám nhóc cũng đang nháo nhào chạy trốn, và cả đám cùng phóng đến cầu thang. chạy đến một nơi cao hơn là điều hợp lý khi có nhiễu động ở dưới thấp, và tất nhiên tôi cũng thấy Orion bay người qua bậc thang và lao xuống dưới. Nơi duy nhất ở bên dưới chính là sảnh của học viên khóa trên, những bậc thang ở chỗ đó sẽ sớm là nơi mở lối dẫn đến sảnh tốt nghiệp. Lớt, đồ đại ngốc kia, đi lên mau. Tôi hét lên, nhưng tên đó đã biến mất dạng, thậm chí còn chẳng chậm lại lấy một chút. Tôi nghiến răng, nhìn sang Adia lúc này cũng đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó tôi lên tiếng, để cậu giữ nó được chứ, y rồi chui đầu khỏi sợi dây giữ túi sách ở cổ. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Adia nói, cùng lúc cầm lấy sợi dây từ tay tôi, thậm chí còn cầm theo miếng gỗ tía. Không. Tớ sẽ lấy gạch đập vào đầu hắn một trận, để tôi đáp, rồi cả hai từ cầu thang tìm đường đi ngược khỏi đám người đang hướng lên trên để xuống dưới theo Orion. Chấn động trở nên tệ hơn nhiều khi tôi vừa rời khỏi các bức tường rung động đến mức chúng đang ngâm nga. Orion. Tôi lại hét lên, nhưng không thấy bóng dáng tên đó đâu cả. Có lẽ hắn ta cũng chẳng nghe thấy tôi giữa những âm thanh ồn ào như thế này. Bản thân tôi không phải một người hùng với lượng ma lực vô hạn, xung quanh toàn ghế chưa đánh bóng, nên tôi buộc phải di chuyển thận trọng. Không ai vượt qua tôi lúc này, dù sao giờ cũng đang là giữa các buổi học, và khi thời điểm cuối kỳ đã cận kề như thế này thì các học viên khóa trên chỉ ở trong khu vực của mình sau khi tiếng chuông giới nghiêm vang lên. Tiếng nghiền ép càng mạnh hơn khi tôi đi qua chiếu nghỉ ở tầng của họ, rõ ràng là nó phát ra từ cuối cầu thang, và tôi chắc chắn đến mức đáng sợ là mình sẽ tìm thấy Orion ở đó. Tôi gần xuống đến ngã rẽ cầu thang tiếp theo thì Orion, theo đúng nghĩa đen, bay ngược lên về phía tôi, hắn ta bị ném bay đi trong không trung. Hắn đập vào tường và gần như rơi đúng chân tôi, thở hổn hển. Hắn bối rối nhìn lên tôi, và rồi một xúc tu khổng lồ trong suốt như sứa biển đang mò lên từ phía dưới, đang cảm nhận để tìm hắn ta. Orion ngồi dậy, chém nó bằng cây gậy kim loại mỏng đang cầm trên tay. Nếu bạn muốn hình dung kết quả như thế nào thì hãy lấy một cái bát thật lớn, đổ đầy thạch vào đó, lấy tâm ấn nhẹ nhàng lên bề mặt rồi rút ra. Nếu vết lõm giữ được hơn một giây, vậy là bạn đã làm khá hơn Orion rồi đấy. Orion nhìn cây gậy với vẻ bối rối như bị phản bội vậy, nó hẳn là ma đạo cụ nào đó đã mất tác dụng. Xúc tu nhắm thẳng vào tay cậu ta. Tôi vươn tay ra và chạm vào nó, dùng chính đầu ngón tay út bên trái của mình và đánh choáng nó bằng bùa sốc điện mà tôi đổi được từ Naukio. Nó bật lại đủ lâu để tôi tóm lấy tay Orion và giúp hắn đứng dậy, đồng thời kéo hắn lùi vài bước. Nhưng tôi bị cản lại. Không, mình phải, y hắn nói. Để rồi não cậu bị đánh văng tung tóe ra cầu thang hả? Tôi nạt, ấn đầu hắn xuống khi xúc tu cuột về hướng chúng tôi. Alume. Orion niệm chú, và cây gậy biến thành ngọn lửa nóng trắng trắng giữa chúng tôi. Nó xém thiêu rụi lông mi tôi. Tôi bật ngửa ra sau và trượt trên các bậc thang đến khúc quặt, nơi tôi có một tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn thẳng vào đống xúc tu thạch kinh khủng đang ngọ ngoại bên dưới. Chúng tóm lấy mọi thứ có thể, mọi nơi trên lan can, chui cả vào đường ống dẫn khí. Chúng đang căng hết cỡ để kéo phần còn lại của con quái nào đó mà có trời mới biết, chui lên từ cái lỗ bé tí như cho dán từ góc dưới cùng của cầu thang. Điều đó có nghĩa là con quái này đang cố gắng mở toàn bộ cầu thang và bắt đầu lễ tốt nghiệp sớm. Chỉ trừ một điều là vì sảnh của học viên năm cuối còn chưa tách khỏi trường, nên lũ quái vật đang chờ đợi kia sẽ lao thẳng vào chúng tôi. Sau khoảnh khắc kinh sợ đầu tiên, tôi nhận thấy những khối bầy nhầy xẹp dí văng tung tóe khắp nơi dưới chân cầu thang và rú lên. Đời không, chờ đã, đời nhưng đã quá muộn. Orion vừa mới chém hai xúc tu vẫn đang lao đến đầu mình. Phần cuối xúc tu rơi xuống, bốc cháy xèo xèo, phần còn lại thì co rụt về khối hỗn độn kia, ấn phần bị cắt vào giữa nút thắt của toàn bộ khối đó, biến thành một đường cong hình cánh cung tuyệt đẹp, và rồi nhẹ nhàng tách ra thành bốn xúc tu khác, mỗi cái bắt đầu phình to như bản gốc rồi lại nắm lấy đồ đạc để leo lên. Orion loạng choạng bước xuống và kéo tôi đứng dậy. Ra khỏi đây mau. Cậu ta nói, rồi lại sắp sửa lao vào con quái vật. Tôi phải nắm lấy tóc cậu ta giật lại. Ui da! Orion hét lên, suýt chém rụng tay tôi bằng thanh kiếm lửa. Cậu làm gì? Nó là một con bạch tuộc biến dị đấy đồ não nho. Tôi hét vào mặt hắn. Không, nó là một... Ôi, chết tiệt! Một con bạch tuộc biến dị, do Orion nói, rồi đứng đó há hốc miệng bối rối. Rất may chúng tôi vẫn có thể làm vậy, vì con quái giờ đây đang lờ cả hai đi để tiếp tục nỗ lực xé toạc thứ trong tầm mắt và những con quái khác là phần vỏ của một túi snack ngon lành. Làm sao mà cậu sống được đến giờ chứ hả? Tôi chua chát, nhưng công bằng mà nói, dù muốn tôi cũng không thể không thông cảm cho được, con bạch tuộc biến dị này lớn đến mức bạn không thể thấy được những mạch màu hồng chạy ở phần giữa của các xúc tu, hay nút thắt lớn màu đỏ có lẽ nằm đâu đó giữa khối cơ thể kia. Có vẻ nó đã làm vỡ cả triệu xúc tu khi đập phá đồ đạc, trước khi Orion xuống đây. Bạch tuộc biến dị không phải loại kiên nhẫn hay có chiến lược dài hạn, nhưng rõ ràng con đói đủ để biến thành động lực. Thế nào hả? Ừ thì The Orion nói. Mình đang nghĩ. Về cái gì? Tôi đáp. Đóng băng nó đi. Sao không làm thế hả? Mình không có bùa đóng băng nào đủ mạnh cả. Ý cậu là gì chứ? Tôi lườm hắn. Cậu đến từ New Yorker mà. Orion trông có vẻ tội lỗi, lẩm bẩm, rồi mình không lấy được ma lực từ lũ quái nếu đóng băng chúng. Toàn bộ cầu thang xung quanh chúng tôi rung chuyển. Ai quan tâm chứ? Tôi nói. Lấy ma lực từ con sau đó là được rồi. Nhưng mình không học phép nào như thế cả. Cậu ta hét lên. Trời đất Đức Mẹ Thánh Thần ơi! Tôi than, với tất cả sự ghê tởm thật lòng nhất, rồi cầm lấy viên pha lê, bắt đầu hình dung trong đầu trong khi sử dụng lượng ma lực ít ỏi còn sót lại. Ở xưởng, cô nàng khóa trên đã nói với tôi rằng nitơ chiếm hơn nửa thành phần không khí, nên tôi hình dung một lớp vỏ bao bọc lấy da con bạch tuộc biến dị kia, chỉ cần dày vài mili là đủ. Cậu làm gì thế? Hắn kêu lên. Tôi hoàn toàn phớt lờ hắn, bụng tôi đau dữ dội vì ngã cầu thang, khuỷu tay trầy xước và đầu gối trầy cả mảng cũng đang nhức nhối muốn chết, tôi phải cố lắm mới tập trung được. Orion coi như tôi không làm được gì, lao xuống cầu thang, lần lượt tóm lấy các xúc tu, kéo rời chúng khỏi đám đồ đạc rồi diễm bùa trói buộc lên chúng, cố gắng nhồi nhét thành một quả bóng trong khi nó thò ra ở mọi đầu, chẳng khác nào một con trùng amip khổng lồ đầy giận dữ. Tôi sẵn sàng rồi, lùi lại đi, để tôi cắt cớ. Gì cơ? Orion nói qua hàm răng nghiến chặt, khi đang vật lộn ném thêm một xúc tu khác vào mớ hỗn độn đó. Cậu ta quay lại liếc nhìn tôi, và cái xúc tu đã thoát được một nửa đánh thẳng vào người Orion, khiến cậu ta văng lên nửa chừng cầu thang. Như thế coi như cũng đủ cho hắn ta một bài học thích đáng. Tôi niệm bùa thao túng vật chất, cố gắng hóa lỏng lượng nitơ định hình từ trước. Tôi khá chắc mình đã thành công khi lượng ma lực chắc chắn đã đi đâu đó, một nửa viên pha lê đã được nạp đầy của tôi biến mất trong tức khắc. Nó không tạo ra hiệu ứng rõ rệt, nên tôi đoán lượng nitơ đã hóa lỏng ngay lập tức. Có chút khí lạnh thoáng qua nhưng cũng chỉ có thế, trừ việc da con bạch tuộc biến dị lập tức đóng băng và nứt vỡ như mặt hồ nước vào mùa xuân vậy. Toàn thân con quái đổ ập xuống, phần nội tạng lỏng tràn ra thành một vũng to rồi chảy xuống tấm lưới bên dưới cầu thang, thành một vòng xoáy với những tiếng ùng ục ùng ục. Thứ duy nhất còn lại là lõi xúc tu đã luồn qua một góc cầu thang ngay từ đầu, trông như một cây dương sỉ bị bật rễ. Trong nó y chang hình minh họa trong chương 3 của cuốn sách giáo khoa dành cho học viên năm nhất, một lớp thạch ống ánh sắc màu bao quanh những đường mạch màu hồng neon. Nó tự kéo mình trở lại lỗ y như sợi mì spaghetti bị hút lấy cái ruột vậy. Orion ngồi dậy. Ha! Tên này kêu lên như thể chính mình vừa hạ được nó, rồi ngước nhìn tôi một cách đắc thắng. Lết, tôi ghét cậu đến mức không lời nào diễn tả được, để tôi nói với hắn, lòng sôi sục, ngồi xuống dựa vào tường, vòng tay ôm lấy bụng đang đau của mình. Orion bẽn lẽn đứng lên, lấp đầy lỗ hổng trên tường bằng thứ như bột nhão từ trong túi, sửa chữa qua loa, rồi bước đến định cõng tôi lên. Tôi ném cho hắn một ánh nhìn chết chóc và bắt hắn giúp tôi đứng dậy. Sau tất cả mọi chuyện, tên này lại ngáp ngay trước khi chúng tôi đến sảnh của khóa trên, như thể hắn không cảm thấy hoảng hốt chút nào khi vừa trải qua chuyện như vậy. Tôi cũng chẳng lành lặn gì mà còn cảnh giác gấp 10 tên này. Tôi quay sang lườm hắn một cái khi cả hai đang tập tễnh bước đi. Sao cậu lại mệt mỏi đến mức này? Cậu gặp phải cơn ác mộng kinh khủng lắm hay sao? Nhưng tôi đã đoán được lý do khi hắn liếc nhìn tôi với vẻ tội lỗi. Ê đồ ngốc, cậu thức cả đêm đi tuần sau. Vì tên giết người ngu xuẩn thảm hại đó mè nheo với cậu. Orion tránh ánh mắt của tôi. Anh ta không sai đâu, thì hắn thấp giọng nói. Gì cơ? Đám quái vật ở sảnh tốt nghiệp, thì cậu ta tiếp tục. Không chỉ con bạch tuộc biến dị kia đâu. Chúng đã phá một cái lỗ xuyên qua lớp bảo vệ dưới đó rồi, giờ thì cả đám đang cố chui qua. Tình hình ban đêm còn tệ hơn. Đến giờ mình đã sửa cùng một chỗ ở cầu thang đó đến lần thứ 7 rồi. Và cậu không ngủ suốt 57 tiếng, điều đó lý giải tại sao cậu mất 10 phút để giật một đám xúc tu khỏi người con bạch tuộc biến dị, để tôi nói. Nó lớn gấp đôi kích cỡ thường thấy mà, y Orion bào chữa. Mình nghĩ đấy là một con quái lai. Cậu có thể biện hộ cho sai lầm đó, cho đến khi cậu giật xúc tu đầu tiên, để tôi lên tiếng. Cậu giật được bao nhiêu cái? Bậy à. Cậu vẫn còn tiếp tục làm vậy khi tôi đến đó. Nếu nó giật tung cầu thang thì cậu chắc chắn là đồng lõa với nó rồi đấy. Miệng Orion cứng lại, tôi có thể cảm thấy toàn thân cậu ta căng lên, chỉ muốn tránh xa khỏi tôi. Có lẽ cậu ta định làm thế, trừ việc như thế thì sẽ lôi tôi theo. Rốt cuộc thì chuyện này có tác dụng gì? Dù muốn giành lấy vinh quang cho mình đi nữa, nhưng nếu chết trên đầu ngọn sóng thì điều đó còn nghĩa lý gì nữa? Cậu thôi đi được không? Mình không quan tâm đến vinh quang hay gì hết. Orion lên tiếng. Mình chỉ. Đó là lỗi của mình. Cậu nói thế mà. Mình đã phá vỡ sự cân bằng, và... Ồ, giờ thì cậu sẵn sàng chấp nhận quy luật thực tế đó sao? Tôi vặn. Im đi, lớt. Chúng ta đều biết không ai lấy không của ai cái gì. Chẳng ai phàn nàn khi cậu cứu mạng họ, đúng chứ? Ngoại trừ cậu, y Orion nói khô khốc. Tôi sẽ nhớ và cảm thấy tự mãn về điều đó khi bị đám quái kia làm thiệt vào lễ tốt nghiệp, để tôi nói. Cậu đã cố hết sức để trở thành một người hùng suốt 3 năm nay rồi. Cậu không thể sửa chữa hậu quả chỉ bằng việc cố thêm một chút chỉ trong một tuần đâu. Đó cũng là thuyết cân bằng đấy. Vậy cậu thuyết phục được mình rồi đấy. Chắc là mình nên đi ngủ thôi. Như thế sẽ giúp ích lắm nhỉ? Orion lên tiếng, vẻ mỉa mai không sao giấu được. Tôi trừng mắt nhìn hắn ta. Thế có ích hơn là giúp một con bạch tuộc biến dị xé tung ngôi trường này ra đấy. Hắn cau có với tôi, rồi lại ngáp dài.